Chương 1201, René Mansga tất cả bí bảo. Hứa Chỉ quét ánh mắt nhìn xung quanh. Hắn đến đây để xem xét vùng đất này, liệu có còn sót lại gì của René Mansga hay không. Dù sao, khu vực khoa học kỹ thuật lân cận vẫn tồn tại di hài tàn tích, cho cơ trụ thần sinh ra được sinh mệnh sắt thép, có lẽ nơi này cũng có, cũng không biết chừng. Hứa Chỉ khẽ nói, mặc dù phần lớn lợi ích năm đó chắc chắn đã bị lấy đi, chỉ còn lại một chút cặn bã không quá quan trọng ở lại nơi này. Nhưng đối với Hứa Chỉ mà nói, những thứ mà các cấp 9 tranh đoạt như công pháp, tri thức, chân bảo đều không quan trọng, thứ hắn muốn chỉ là một tia gen sắt thép. Hoặc có thể nói là một tia hoạt tính sinh mệnh máu thịt còn sót lại. Chỉ cần một tia nhỏ, như vậy là đủ, dù sao, cơ trụ thần ở gần đó đã tiêu hao hết một phần máu thịt kia, Hứa Chỉ tự nhiên chỉ có thể tìm kiếm ở nơi khác. Biến bản thân thành sinh mệnh sắt thép thực sự không dễ dàng. Nhưng tin chắc rằng đám người ở trên mảnh đất này cũng không biết rõ René Mansga là sinh mệnh sắt thép, chỉ xem như thiên thạch chân tàng bình thường mà thôi. Nếu như có, ắt sẽ còn lưu giữ lại. Hứa Chỉ vô cùng bình tĩnh. Dù sao kiếm thần hệ tự nhiên đầu tiên kia cũng hoàn toàn không biết rõ điểm này, có thể thấy được sinh mệnh sắt thép là một chuyện vô cùng ẩn mật. Có lẽ chỉ có mấy vị cấp 9 từng đích thân trải qua trận đại chiến di sản kia mới biết. Soạt, Hứa Chỉ nhẹ nhàng nắm vào hư không. Đã xảy ra chuyện gì? Phủ quân lại vận dụng luân hồi. Thế giới lục đạo luân hồi, địa phủ chấn động nhanh chóng. Dưới ánh mắt kinh ngạc, sửng sốt của tất cả mọi người, toàn bộ luân hồi hư không treo lơ lửng ở nơi cao tiêu thất, kế đó xuất hiện ở trước mặt Hứa Chỉ. Siêu cảm ứng, nhân quả kết nối, cảm giác vòng mở rộng. Từng đạo thiên phú chồng chất lên trên người, đôi mắt Hứa Chỉ hoàn toàn lạnh lẽo, không vui không buồn. Trong tầm nhìn của hắn, phảng phất toàn bộ thế giới đều tràn ngập từng sợi liên kết, phiêu hốt di chuyển, từng tia quấn quýt. Trên đường phố hỗn loạn, liên hệ huyết mạch cha con, liên hệ giữa cừu địch, thậm chí mỗi người đi qua con đường, đụng chạm qua sự vật, đều sản sinh liên hệ mờ mịt. Hứa Chỉ hơi nhắm mắt lại, tinh thần lực vô hình khuếch trương. Cơ trụ thần khẳng định cũng phát hiện ra điểm này, trên siêu phàm tinh cầu có lẽ vẫn còn mảnh vỡ còn sót lại, chẳng qua là bị nhốt trên lục địa, không thể tới bên này. Cũng chính Hứa Chỉ, lúc này từ trên người cơ trụ thần biết được tin tức, liền vượt lên trước nó một bước tới. Mà cơ trụ thần nói ra bí mật chí cao này, lại căn bản không nghĩ ra nó cho rằng René Mansga, vậy mà lại đến nơi này lấy chính mình rên, oanh. Từng đạo ánh sáng chói lọi lưu chuyển. Đừng nói thượng vị thần linh bình thường, ngay cả chí cao thần pháp tắc, đều không thể cảm giác được khí tức khổng lồ mà ẩn mật này. Dù sao tiêu chuẩn chiến lực của Hứa Chỉ đã là yếu cấp 9, những cái gọi là chí cao thần còn đặt chân trên con đường pháp tắc kia. Ngay cả chiến lực siêu cấp Seyman trong tiểu vũ trụ năm đó cũng không bằng, chẳng qua là một bàn tay vỗ chết, bất chi bất giác, đã đứng ở độ cao này rồi sao. Hứa Chỉ sừng sững đứng tại chỗ nửa ngày, cảm thụ liên hệ nhân quả mờ mịt, bỗng nhiên bên trong, yên lặng cảm nhận được một tia liên hệ trong hư không, là vị diện thần linh nào đó sao. Soạt soạt, hư không xé rách, Hứa Chỉ bước vào trong đó. Vị diện thần hệ hắc ám. Bầu trời đen kịt u ám, trên mặt đất xám đen đè nén, di chuyển từng bộ xương khô, trong một tòa thành âm trầm to lớn. Một tôn thượng vị thần linh mặc áo bào đen, đây là một vị khô lâu quân chủ đại đế, ngồi ở trên thần tọa. Hai đoàn u hỏa lấp lóe trong hốc mắt, ta đã là VIP 7 rồi, thật sự đáng hận, nhiều người như vậy hẹn trước rồi hả? Thần linh xếp hàng, khi nào mới đến phiên chúng ta? Đây chính là chỗ đáng giận. Dù đã là thần linh cũng phải mua sắm lại một lần, chuyển hóa làm thần linh VIP 8 mới có được quyền hạn mua sắm huyết mạch, công pháp. Một khô lâu tướng quân bên cạnh nói rõ, bệ hạ, nếu như chúng ta có thể đổi lấy được thi kiếm tiên nhất mạch, sách đầu đến kiếm cổ xưa tu hành pháp, chiến sĩ tử linh nhất tộc của chúng ta, ắt sẽ vô cùng cường đại. Đúng vậy, loại huyết thống này, tuyệt thế công pháp. Khô lâu thần linh nói rõ, bất quá, thuộc tính trang bìa này, ngược lại rất thú vị, vậy mà có thể cụ tượng hóa số liệu thân thể của chúng ta. Là pháp tắc mờ mịt nào đó, vũ trụ kẻ thành đạo nhóm mới có thể bước chân vào lĩnh vực, khô lâu thần linh nâng quai hàm. Soạt soạt, một giây sau, quyền trượng tử vong chi tâm đen tím trong tay hắn, biến mất vô ảnh vô tung. Là ai? Khô lâu thần linh trong nháy mắt đờ ra, hiện lên một vòng kinh hãi, vô cùng hoảng sợ gầm giống, là kẻ nào trong bóng tối cướp đi thần khí chí cao của mạch này chúng ta. Cho dù là những chí cao thần pháp tắc kia, cũng không làm được điểm này. Đạp đạp đạp, Hứa Chỉ xé rách không gian rời đi. Hắn đối với những thần linh kia không có gì đáng kể. Hắn phát hiện tâm tình của bản thân đã khác biệt rồi, Vô luận là thần linh vĩ đại thống trị một phương thổ địa hay các phàm nhân cá thể nhỏ bé, cảm giác cơ hồ đều không khác biệt. Hắn hứng thú nổi lên, có lẽ sẽ nói chuyện phiếm cùng các phàm nhân, ví dụ như gã béo lão bản cha của Đường Na. Nếu như không có hứng thú, liền những thần linh này hắn cũng chẳng thèm để ý một tơ một hào. Ta kết bạn, cho tới bây giờ không để ý tới ai mạnh ai yếu, bởi vì cũng sẽ không mạnh hơn ta. Hứa Chỉ sắc mặt cổ quái, nhớ tới một câu danh ngôn nào đó. Soạt soạt, Hứa Chỉ gỡ viên đá quý đen nhánh trên quyền trượng xuống. Chính là thứ này, Hứa Chỉ tinh thần lực hơi cảm ứng, nhập vào trong đó, nhíu lông mày, thật sự là sắt đen phổ thông. Không có sự khác biệt, cơ hồ nhìn không ra kết cấu tế bào, quá nhỏ bé rồi, đây chính là sinh mệnh sắt thép sao. Lúc này, bên tai truyền đến âm thanh, phát hiện dòng dõi cấp anh hùng, có hay không chiết xuất gen, đọc đến truyền thừa trí nhớ, công pháp, huyết mạch. Hứa Chỉ hơi khẽ giật mình. Huyết mạch cấp anh hùng. Chủng tộc anh hùng là 5 gen viên mãn, cũng chính là cấp 10. Trước mắt sinh mệnh sắt thép này, Renemansga lại là hậu duệ của dòng dõi cấp 10. Đọc đến trí nhớ, công pháp, huyết mạch, truyền thừa. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, tự nhiên có nghĩa là đây là ý gì. Quả thực quá đáng sợ rồi. Renemansga cổ xưa kia, bí mật chân bảo lớn nhất, bản thân dễ như trở bàn tay. Công pháp, huyết mạch, tri thức, đây là tất cả nhân tố tạo thành một tồn tại đỉnh tiêm vũ trụ. Hắn trước đó vẫn cho rằng các loại chân bảo của Renemansga đã sớm bị vô số cấp 9 chia cắt hơn 10 vạn năm trước. Dù là vũ trụ vườn hoa cũng không còn lại một tia, nhưng lúc này Hứa Chỉ chính mình vậy mà có thể thông qua gen đọc đến truyền thừa trí nhớ. Hứa Chỉ ngơ ngác, không khỏi cảm thấy kinh hỉ này đến có chút quá đột ngột. Đúng vậy, bất kỳ sinh mệnh vũ trụ cao cấp nào trong huyết mạch đời sau đều sở hữu trí nhớ truyền thừa của dòng dõi. Phó não chủng tộc trả lời. Hứa Chỉ tự nhiên rõ ràng điểm này, nhất tộc siêu phàm mạnh mẽ đều có trí nhớ truyền thừa, ví dụ như con bạch tuộc lớn có trí nhớ truyền thừa của tộc này. Đối phương sẽ không phát giác chứ? Hứa Chỉ nhíu mày. Phó não chủng tộc trả lời, dưới tình huống bình thường, bất kỳ phương thức dòm ngó, nhìn trộm trí nhớ truyền thừa của nhất tộc này đều sẽ bị cấp 10 mờ mịt cảm ứng, trong nháy mắt giáng lâm xóa bỏ. Trừ phi, đối phương đã vẫn lạc. Hứa Chỉ hỏi. Cho dù tồn tại cứu cực cấp 10 kia vẫn lạc, cũng không cách nào dòm ngó, bản thân hắn khi còn sống đã bóp méo đại vũ trụ pháp tắc ở phương diện này. Vẫn lạc, pháp tắc vẫn sẽ tồn tại ở đó, vẫn sẽ hình thành bình chướng chủng tộc cuối cùng, đánh giết hết thảy sinh linh dưới cấp 10, phù hộ chủng tộc của chính mình. Loại pháp tắc này tựa như một loại hiện tượng tự nhiên, nước đến điểm sôi sẽ tự mình sôi trào, thuộc về một loại quy luật tự nhiên, trừ phi có tồn tại ngang nhau cấp độ khác, bóp méo nó trở về. Hứa Chỉ mặt mày tối sầm, vậy bây giờ không phải tìm đường chết sao? Đúng rồi, những cấp 9 kia đều không dám làm như thế, chỉ dám tranh đoạt di sản của tồn tại này. Căn bản không dám dòm ngó trí nhớ truyền thừa bản tộc, đồng thời, Hứa Chỉ bạo phát một ý nghĩ càng đáng sợ hơn, bọn hắn lúc đó. Có lẽ căn bản không biết rõ có tổ tiên cấp 10, cho nên có cấp 9 nếm thử tìm kiếm trí nhớ truyền thừa trong gen, kết quả bị đánh chết. Có lẽ, mấy tôn cấp 9 vẫn lạc lúc đó, chính là như vậy mà ra. Tựa hồ, hết thảy phát sinh ở trên mảnh đất hơn 10 vạn năm này, càng ngày càng rõ ràng. Hứa Chỉ cảm nhận được cảm giác lịch sử nặng nề, cảm giác này rất mỹ diệu. Đây là truy tìm chân tướng văn minh cường thịnh trong lịch sử, có được một loại cảm giác thỏa mãn. Cũng như các nhà khảo cổ học 10 phần nóng lòng khảo cổ, biết được chân tướng cổ đại trong nháy mắt đó, cảm giác thỏa mãn là khó có thể tưởng tượng. Phó não chủng tộc lần nữa truyền đến âm thanh, ngoại tộc, nhìn trộm trí nhớ truyền thừa, tự nhiên sẽ bị mờ mịt cảm ứng, mà tộc nhân bên trong đương nhiên sẽ không bị phát giác. Nội bộ tộc nhân sao? Hứa Chỉ mỉm cười, tựa hồ có chút rõ ràng ý tứ của phó não chủng tộc rồi, chỉ có chủng tộc mới có thể trong bóng tối nhìn trộm trí nhớ chủng tộc đối phương mà không bị phát giác. Bởi vì chủng tộc có thể là bất kỳ nhất tộc nào, tránh thoát thăm dò của pháp tắc mờ mịt, vượt qua thiên cơ. Khối sắt trong tay ta, tựa hồ rất có ý tứ rồi, ta có lẽ có thể thu hoạch tất cả mọi thứ của Renemansga, tri thức, huyết mạch, truyền thừa, bí bảo. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, xem ra, các ngươi nhất tộc này chỉ có thể để ta phục hưng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 121 chương 1202, ta là lão vương sát vách. Soạt, Hứa Chỉ khẽ dậm chân, bay lên tầng khí quyển của cả viên tinh cầu. Một lát sau, hắn trở lại vườn hoa trong vũ trụ, đi đến giữa phòng sách. Chuyến đi này có thể nói là thu hoạch lớn. Đời trước chủng tộc Mẫu Hoàng thường xuyên làm như vậy à? Hứa Chỉ hỏi. Đúng thế. Chủng tộc Phò Não trả lời, tự mình diễn hóa chủng tộc không bằng có sẵn chủng tộc mạnh mẽ làm được càng nhanh, trực tiếp đánh cắp gen cường đại của đối phương, cùng với siêu phàm công pháp đã thành thục. Hứa Chỉ trầm mặc. Hắn đột nhiên cảm thấy mình rất trung thực, là điển hình người thành thật. Hóa ra chủng tộc Mẫu Hoàng bình thường đều không có tâm tư chìm xuống để suy diễn huyết mạch chủng tộc, diễn hóa văn minh, công pháp, mà là đi làm những thứ có sẵn. Tu hú chiếm tổ chim khách, cướp lấy thay thế. Trong bóng tối giết người ta con trai của cả một tộc, nhưng mà ném một chủng tộc vào, kế thừa huyết mạch cùng gen, để người khác giúp mình nuôi con, bồi dưỡng dòng dõi, sẽ không bị phát hiện à? Hứa Chỉ hỏi. Gen chủng tộc là không hiện tính thứ 6 gen. Chủng tộc Phò Não nói rõ, Mẫu Hoàng xem tổ hợp gen này, cho rằng đây là tộc nào. 1. Gen cơ sở sắt. 2. Không. 3. Không. 4. Không. 5. Không. Hứa Chỉ mồ hôi lạnh toát ra. Cấu trúc sinh vật gen này, phản ứng đầu tiên chính là sinh mệnh cơ sở sắt thuần túy, căn bản không nhìn ra là chủng tộc, vì cái gì? Gen thứ nhất là gen bản tộc, còn lại gen thứ hai, thứ ba đều là tiến giai, đột phá cấp độ sinh mệnh, trồng thêm. Cho nên, nhìn một chủng tộc sinh vật, chỉ cần nhìn gen thứ nhất là gì. Trình tự năm gen khác nhau, tạo thành hiệu quả cũng khác nhau. Ví dụ, gen thứ nhất của ngươi là sinh mệnh cơ sở sắt, gen thứ hai là gen không gian bên trong của hoang cổ nhân loại. Như vậy ngươi đầu tiên là có thể so với sinh mệnh cơ sở sắt khổng lồ như ngôi sao, lại dung nhập gen thứ hai, có được nội không gian. Hình thể của ngươi vẫn là sinh mệnh cơ sở sắt cao ngất vào mây. Mà gen thứ nhất của ngươi, nếu là gen không gian bên trong của hoang cổ nhân loại, gen thứ hai là sinh mệnh cơ sở sắt, như vậy ngươi là một nhân loại, dung nhập tế bào cơ sở sắt. Hình thể của ngươi chính là người sắt có kích thước của hoang cổ nhân loại. Trình tự vị trí gen khác biệt, chủng tộc trụ cột khác biệt, tự nhiên hiệu quả cũng khác biệt, xem như gen thứ ba, thứ tư, trình tự cũng có chú trọng. Lại tiếp một so sánh, một mình ngươi, dung nhập gen ếch xanh, ngươi chính là một người nhái có kích thước nhân loại. Ngươi là một con ếch xanh, dung nhập gen nhân loại, ngươi có thể là một con ếch xanh nhỏ có chân người và tay người, đại khái chính là ý này. Đương nhiên, trừ phi ngươi đột phá cấp 10, năm gen sinh mệnh, ngươi có thể sửa chữa tất cả gen, bao gồm gen bản tộc thứ nhất đều có thể sửa đổi, đây mới thực sự là vô hình vô chất. Ngồi trong phòng sách, Hứa Chỉ mân mê bàn đọc sách, nhàn nhạt mở miệng nói, cho nên, dù dung nhập gen cơ sở sắt, cũng không thể biến thành sinh mệnh cơ sở sắt chân chính thuần khiết. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết rõ ngươi là ngoại tộc, thu được gen cơ sở sắt này, thậm chí càng đuổi giết ngươi. Đây là sự thực rất đẫm máu. Ở giữa vũ trụ mênh mông, ngươi trong bóng tối đánh giết đánh cắp gen của một tộc nhân đối phương, dùng cái này tu luyện huyết mạch công pháp của đối phương, ngươi chính là chủng tộc của đối phương à? Có thể trà trộn vào trong đó à? Lừa dối qua ải? Nhìn ngoại hình liền hoàn toàn không giống. Người ta ngược lại sẽ điên cuồng đánh chết ngươi, đuổi giết ngươi. Bởi vì huyết thống cùng gen của một cường tộc là căn bản của một chủng tộc văn minh vũ trụ, tuyệt đối không cho phép tiết ra ngoài, đây là nghịch lân căn bản và tối kỵ. Mà giờ khắc này, Hứa Chỉ mới phát hiện một vấn đề sơ sót từ đầu đến cuối, gen chủng tộc. Nó dĩ nhiên thẳng đến đều không có trong danh sách năm gen, gen chủng tộc, rõ ràng là một loại thiên phú nghịch thiên khống chế tốc độ dòng chảy thời không cao duy thập phần cường đại. Quả thực là gen ẩn nấp thứ 6. Gen thứ 6 cũng là nguyên nhân chủng tộc hoành hành bá đạo, để người khác căn bản nhìn không ra chủng tộc vốn có thể thiên biến vạn hóa, thậm chí đế kỷ. Medusa cùng với Caroline đều cho rằng bọn họ không phải đồng tộc, chính là bởi vì gen nguyên thủy thứ nhất của họ khác biệt, cho nên mới dẫn đến hiểu lầm này. Cho nên, bọn hắn căn bản không có cách lý giải chân tướng, mới không biết mình là tiểu nhân trong bình. Hứa Chỉ hít sâu, giờ khắc này mới rõ ràng bí mật căn bản của chủng tộc, hắn nhịn không được hỏi một chút chuyện gen thứ 6. Chủng tộc Phò Não trả lời, dùng cách nói của các ngươi văn minh bậc thấp, gen cũng có gen hiển tính, cũng có gen ẩn tính. Một số chủng tộc vũ trụ đặc thù sẽ có gen ẩn tính thứ 6, tự do ở ngoài năm gen, căn bản nhìn không thấy, cho nên lý luận gen thuần túy cũng không phải tuyệt đối. Vũ trụ quá khổng lồ, có vô hạn khả năng, cũng có thể gọi nó là bí mật sinh mệnh 6 gen, chủng tộc Mẫu Hoàng về sau sẽ rõ. Hứa Chỉ ngơ ngác, hắn suy nghĩ, cũng không để ý nữa. Hắn chợt nhớ tới chim quyên sát vách, lão vương tự nhiên, cho tới bây giờ không xây tổ, ăn hết mấy cái trứng của loài chim khác, lại đem trứng mình đẻ trong tổ của loài chim khác. Để chúng nuôi lớn chim non của mình, mà chim non chim quyên, càng sẽ đè ép chim non khác, sinh ở đem chim non khác đẩy xuống tổ chim, mà trùng tộc chính là nhất tộc chim quyên trong vũ trụ. Hứa Chỉ dùng thiên biến vạn hóa, diễn hóa chư thiên vạn giới. Mà các đời trùng tộc mẫu hoàng dùng thiên biến vạn hóa, đem lão vương sát vách. Thì ra là thế, trùng tộc ta phát triển, cùng tất cả tiền nhiệm trùng tộc, từ căn bản đã khác biệt à? Ta đi lên một con đường hoàn toàn khác biệt không biết. Hứa Chỉ nội tâm chấn động mạnh. Ta vẫn thành thành thật thật tự mình nghiên cứu huyết mạch, ở vườn trái cây, phát triển văn minh, nghiên cứu huyết mạch, công pháp. Mà tư thế phát triển chính xác chân chính của trùng tộc, bọn hắn căn bản sẽ không chậm gì gì như vậy, đều ưa thích đi làm lão vương sát vách. Ngươi sao không nói sớm cho ta? Hứa Chỉ hỏi. Hiện tại phát triển trình độ không phải rất tốt à? Trùng tộc phò não trả lời, chưa hẳn, muốn đi con đường của tiền nhân, đi theo bước chân của kẻ thất bại. Hứa Chỉ như có chỗ nghĩ, quả nhiên, cũng bởi vì quá lãng, sóng được bay lên, khắp nơi làm lão vương sát vách, mới bị người ta đánh chê tươi. Hứa Chỉ cảm thấy vẫn là mình an tâm làm dụng tốt. Mà đồng thời, hắn mới phát hiện mình thiện lương cỡ nào, chỉ là áp bách các công nhân viên 996, không ngừng suy diễn văn minh, nhìn xem chủng tộc mẫu hoàng đời trước. Người ta không chỉ có như thế, còn điên cuồng nổ binh, thậm chí cảm thấy mình suy diễn văn minh cùng Huy Ê Thông quá chậm, trực tiếp đi làm lão vương sát vách. Cầm có sẵn, thậm chí trong bóng tối giết chết một chút cường giả vũ trụ trẻ nhỏ, sau đó cướp lấy thay thế, để người khác nuôi lớn hài tử của mình. Quả nhiên là chủng tộc chiến tranh thiên tai, ai chịu nổi. Chính diện điên cuồng nổ binh, sinh sôi các loại chủng tộc, còn đồng thời chép đường lui của ngươi, trong bóng tối làm chết khô con trai ngươi, đổi một cái của mình đi lên, để ngươi đến giúp đỡ nuôi lớn. Lại phải chính diện đánh ngươi, lại phải từ phía sau lưng cho ngươi đội nón xanh, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Vật chất cùng tâm lý hai tầng áp lực, nghĩ đến liền tê cả da đầu. Bất quá, trước mắt lão vương sát vách này, vẫn là muốn làm một làm. Hứa Chỉ nhìn về phía viên đá quý cơ sở sắt này. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1203, trở thành sinh mệnh sắt thép. Sinh mệnh sắt thép. Đây là lần đầu tiên Hứa Chỉ thực sự chạm trán huyết mạch gen của cường giả vũ trụ chân chính, cùng với công pháp truyền thừa, dĩ nhiên hắn vô cùng hiếu kỳ. Dù sao, ta vẫn luôn tự mình diễn hóa, xây dựng hệ thống văn minh, quan sát hệ thống văn minh khác cũng là để mở rộng tầm mắt. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, vũ trụ quá mức rực rỡ rồi, các loại văn minh sinh mệnh đáng sợ khiến người ta phải tán thưởng. Mặc dù đối với hắn mà nói, công pháp của chủng tộc văn minh này, bản thân hắn cũng sẽ không coi đó là chủ đạo. Bởi vì thứ này cuối cùng không thuộc về hắn, công pháp như cửu chuyển huyền công mới là hạch tâm. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc Hứa Chỉ quan sát, từ đó suy luận. Chủng tộc phò não, dung hợp gen, diễn hóa chủng tộc. Hứa Chỉ, khối thịt khổng lồ này ngồi trước bàn sách trong thư phòng, ra lệnh cho quyển sách trên bàn. Âm thanh máy móc vang lên, đang dung hợp. Toàn bộ mặt bàn phẳng phất như một đại lục thu nhỏ, mênh mông vô cùng, khối đá quý sắt trong tay đang dần tan rã, phân tích. Nếu như quan sát dưới kính hiển vi, sẽ phát hiện vô số bào tử đang ăn mòn, di chuyển, diễn hóa ở phía trên, tựa như một môi trường nuôi cấy, chờ đợi chúng dung nhập vào tế bào để biến dị. Khối thịt sắt thép này, chắc là chịu đựng được, Hứa Chỉ hít sâu một hơi, nhìn đám bào tử không ngừng ăn mòn tế bào sắt thép, sau đó tiến đến tử vong. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ thích nghi mới có thể sống sót, chúng đang nỗ lực thích ứng, xuất hiện các cá thể biến dị dung hợp gen. Trên thực tế, quá trình này vô cùng đơn giản. Tựa như trước kia, dung hợp gen hóa thạch của những cự thú viễn cổ trong vũ trụ vườn hoa, sau đó phục sinh chúng. Mà những người khác, tại sao không nhận ra là trùng tộc, lại cho rằng là cự thú viễn cổ? Bởi vì gen thứ nhất của những con thú lớn này chính là gen vốn có của chúng. Cho nên bất luận kẻ nào nhìn thấy, đều cho rằng đó là sự khôi phục của sinh vật cổ đại vốn có, mà không phải là trùng tộc, soạt. Cả khối tế bào sắt thép, điên cuồng tan rã. Không ngừng bị đám bào tử ăn mòn, đám bào tử không ngừng tử vong. Hứa Chỉ cảm thấy hơi bất an, không lẽ ăn hết cả khối thịt tế bào sắt thép mà vẫn không xuất hiện bào tử biến dị thích hợp. Nếu vậy thì thật xấu hổ. Tế bào cấp bậc càng cao, khả năng dung hợp càng thấp, có lẽ cả khối tế bào đều bị nuốt sạch. Vô số ức bào tử đều không có một cá thể nào sống sót, thành công sở hữu gen sắt thép. Chắc cũng là do năng lượng không đủ, dẫn đến trùng tộc phò não, diễn hóa nguyên chất giống loài. Hứa Chỉ ra lệnh, âm thanh máy móc lại vang lên, đang diễn hóa. Từng viên trùng nguyên chất trong suốt bắt đầu bao phủ những bào tử trùng tộc kia, cung cấp đầy đủ năng lượng biến dị. Rầm rầm, cùng với sự gia nhập của nguyên chất, tốc độ tử vong của đám bào tử trở nên chậm chạp. đánh cược tất cả vốn liếng, chỉ mong trong đại diệt tuyệt sinh vật có thể xuất hiện chủng tộc dung hợp gen. Hứa Chỉ sắc mặt vô cùng bình tĩnh, may mà đối với hắn lúc này, tu luyện trước mắt của hắn đã không cần đến năng lượng khổng lồ, có thể tiêu xài, trực tiếp đánh cược một phen. Qua một hồi lâu, đám bào tử điên cuồng ăn mòn tế bào, vẫn tử vong với số lượng lớn, không có một bào tử nào sống sót. Không biết qua bao lâu, ngay khi cả khối thịt sắp bị tiêu hao hết, một sợi tế bào mới sinh lại vẫn tồn tại, vẫn đang di chuyển. Thành công rồi! Đôi mắt Hứa Chỉ bùng nổ một tia sáng rực rỡ khó hiểu. Hứa Chỉ nhẹ nhàng bao phủ lấy bào tử này, bỏ vào biển nguyên chất, nó bắt đầu hấp thụ, trưởng thành nhanh chóng. Trích xuất gen, Hứa Chỉ nói rõ ràng. Âm thanh máy móc chuyển đến, đang trích xuất. Sinh mệnh sắt thép. 1. Gen sắt thép. 2. 0. 3. 0. 4. 0. 5. 0. Thành công rồi. Hứa Chỉ không ngừng bổ sung vật chất, đồng thời ở không gian chiều cao để nó trưởng thành nhanh chóng. Trong nháy mắt, trưởng thành thành một quả cầu sắt. Mà quả cầu sắt bắt đầu chuyển đến sự khao khát hoàn cảnh dung nham. Đối với điều kiện sinh tồn, đã có khao khát rồi sao? Hứa Chỉ cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với chủng tộc sinh mệnh này, lặng lẽ dẫn hắn đến nội bộ dung nham sân nhà vũ trụ. Dù sao, đây là vũ trụ sân nhà được tạo thành từ vô số hành tinh sống, chỉ là lớp vỏ bùn đất được dung hợp lại với nhau. Lõi hành tinh vẫn nằm trong bùn đất sân nhà, cung cấp động lực tuần hoàn cho toàn bộ sân, núi lửa, dung nham, luồng không khí, tuần hoàn nhiệt, soạt soạt. Hứa Chỉ mang quả cầu sắt nhỏ đến trung tâm lõi dung nham sân nhà, nó lại bắt đầu chìm nổi trong dung nham, hấp thụ nhiệt năng, nhanh chóng trưởng thành. Ở không gian chiều cao trong chốc lát, sinh mệnh sắt thép này bắt đầu phát dục nhanh chóng. Cũng gần như rồi, có thể thông qua nó làm thân thể sau này, hiện tại có thể thu hoạch được truyền thừa ký ức. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, khẽ nhắm hai mắt lại, phảng phất như cảm nhận được thứ gì đó. Từ hôm nay trở đi, thân phận phân thân này chính là Renemansga thật sự rồi, thuận theo vô số thông tin mật mã gen, phảng phất như nhìn thấy ký ức truyền thừa của chủng tộc này. Trên một mảnh đất đen như sắt, Hứa Chỉ phảng phất biến thành một người khổng lồ sắt thép trưởng thành, di chuyển trên mảnh đất này. Dưới đất là những phiến lá sắt màu đen không trôi chảy. Đây là một loại màu đen thuần túy đến cực điểm, thâm thúy, âm u, tang thương, có thể so sánh với hố đen vậy đen nhánh, không một hạt bụi, không một tia cho bụi trôi nổi. Quả nhiên lừa gạt được pháp tắc. Hứa Chỉ cảm thán kỹ thuật trộm người của chủng tộc mới thật sự là nghề gia truyền. Nơi này là nơi truyền thừa ký ức của chủng tộc sao? Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, đây là một con đường, là con đường truyền thừa. Hay là cái gì? Lần đầu tiên đến nhà hàng xóm Vương, hắn vẫn cảm thấy rất có ý tứ. Toàn bộ bầu không khí thế giới, sạch sẽ chưa từng có. Bởi vì trọng lực khủng bố nơi đây đang điên cuồng đè ép tất cả. Chỉ là đi ở nơi này, liền phảng phất như muốn đem mỗi một hạt điện tử toàn thân nghiền nát, từng hạt nhân nguyên tử bị đè ép thành một khối. Hứa Chỉ tiến về phía trước, hắn phát hiện một màn quỷ dị xuất hiện, mỗi khi tiến lên một bước, cảnh giới của hắn liền đề cao một tấc. Phương pháp tu luyện tương ứng với cảnh giới, với kích thước lớn nhỏ vô cùng, xuất hiện trong đầu. Cấp 5, cấp 6, cấp 7, Hứa Chỉ không ngừng tiến về phía trước, lẩm bẩm nói, đây là con đường truyền thừa sao. Mỗi một bước chân đều có thông tin tu luyện tương ứng với một cảnh giới, tràn vào trong đầu. Đây là một loại pháp môn tu luyện trận môn độc đáo của sinh mệnh sắt thép, lợi dụng sự nén ép hình thể, hình thành một trận trọng lực khủng bố đến cực điểm. Hứa Chỉ càng đi về phía trước, cảnh giới càng cao, hình thể người khổng lồ sắt thép lại càng nhỏ bé. Dần dần, toàn bộ hình thể của chúng bị điên cuồng nén ép, mật độ đạt đến trình độ khó tin. Nếu như là sinh mệnh máu thịt bình thường, đã sớm chết rồi sao? Tế bào sẽ trong nháy mắt bị nghiền nát, tế bào gì? Chất tế bào gì? Trình tự DNA gì? Tất cả đều sẽ sụp đổ thành vật chất hóa học nguyên thủy nhất, carbon, hydro, oxy, vỡ thành mảnh nhỏ, sau đó cùng với sự tăng cường của trọng lực, chúng lại từ các loại vật chất hóa học, hỗn loạn thành một nồi. Điện tử, hạt nhân nguyên tử, hạt nhân, neutron, quark, các loại hỗn tạp cùng một chỗ thành hạt nóng hổi canh loãng, nhưng sinh mệnh sắt thép lại vô cùng thích ứng với loại hoàn cảnh này. Hứa Chỉ có chút chấn động khi cảm nhận được thân thể này lại có đặc tính kỳ diệu, bỏ qua sự đè nén. Bản thân hắn lại giống như một cái lò xo làm bằng sắt, có thể tùy ý thuận theo trọng lực, sức chịu nén, thay đổi hình thể, không có bất kỳ cảm giác khó chịu mãnh liệt nào. Cảm nhận được bản thân sinh mệnh sắt thép này, vô số hạt tròn sắt thép, điện tử bị ép nằm dạp trên hạt nhân nguyên tử, mà khoảng cách giữa nguyên tử và nguyên tử đang rút ngắn. Thì ra là thế, sắt là vật chất kim loại thường thấy nhất trong vũ trụ, đồng thời có độ co giãn và độ dẻo của kim loại, lấy đó làm trụ cột hình thành sinh mệnh. Khai mở con đường tu luyện siêu phàm biến bản thân nhất tộc thành lò xo, chương 1204, sắt nền cấp 10. Đạp đạp đạp, công pháp này quả nhiên là cần huyết mạch tương ứng mới có thể tu luyện. Hứa Chỉ càng tiến về phía trước, toàn thân chịu áp lực càng lớn. Áp lực khủng bố từ bốn phương tám hướng, tựa như thủy triều điên cuồng đè ép, nghiền nát hắn, nghiền nát tất cả. Xoạt xoạt xoạt xoạt, tiến thêm một bước. Trong mắt Hứa Chỉ, người khổng lồ sắt nền cao tới nửa viên hàng tinh, lúc này đột phá con đường thần linh cấp 8, hình thể đã biến thành nửa cái trâu, lại bị ép cho nhỏ lại vô số lần. Lúc này hắn, mặc dù hình thể đã nhỏ đến mức có thể đi vào một hành tinh, nhưng càng không cách nào sinh hoạt tại bất kỳ hành tinh nào. Bởi vì mật độ đột phá một loại giới hạn điểm chất biến đặc thù. Chỉ cần cao ngất ở tầng khí quyển của một hành tinh, toàn bộ sinh vật, thực vật, bùn đất, thậm chí tầng khí quyển phía trên, cách hành tinh phía dưới mấy chục ngàn mét đều sẽ giống như nam châm gây nên bão táp to lớn, bị hút lên người hắn. Ánh sáng xung quanh bắt đầu cong lại một cách tự nhiên do mật độ và chất lượng mạnh mẽ của hắn. Bất kỳ cơn bão tia vũ trụ nào đều sẽ bị hút vào người hắn. Hắn tựa như một bóng đèn trong vũ trụ, đảo ngược lại hút tất cả xạ tuyến và điện từ trường trong vũ trụ. Năng lượng vô cùng vô tận, bị điên cuồng thu nạp. Đây là hiệu suất hấp thu vượt xa vạn lần so với hình thái Dyson Sphere của đại bạch tuộc. Cho nên bọn họ cấp 8, căn bản không thiếu năng lượng đột phá. Đây cũng chính là nguyên nhân hình thể khổng lồ của bọn hắn vẫn có thể đột phá. Thậm chí, nếu bọn hắn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, chỉ cần đứng giữa vũ trụ, liền sẽ có vô số bụi bặm, đất cát, thiên thạch qua lại, bám vào dày đặc, không đến 100 năm, liền hình thành một hành tinh nhỏ. Mà đây mới chỉ là thần linh cấp 8. Cấp 8 này thật sự là khoa trương. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, còn chưa đặt chân con đường cấp 9, liền có thể bẻ cong ánh sáng, xuất hiện các loại thủ đoạn pháp tắc vặn cong tự nhiên. E rằng cấp 9 yếu đều sẽ bị cấp 8 này nện nổ trong nháy mắt. Đây chính là truyền thừa cứu cực cấp 10 chân chính sao. Quả nhiên rất khủng bố, trong vũ trụ không chỉ có chủng tộc mới nghịch thiên như vậy, vẫn còn rất nhiều chủng tộc quái vật nghịch thiên. Hứa Chỉ thu hồi ánh mắt, cảm nhận được sự nhỏ yếu của chính mình. Mình cùng cảnh giới cũng chỉ có thể ngang sức với đối phương. Đây vẫn là trong tình huống hình thể ngang nhau. Bây giờ hình thể của đối phương, ta sẽ bị hắn tươi sống nện nổ. Hứa Chỉ có ý nghĩ sờn cả tóc gáy, ấy ấy nói, hiện tại sinh mệnh sắt nền cấp bậc này, cùng cấp với ta cũng là cao cấp thần linh, trừ phi cửu chuyển huyền công của ta triệt để đại thành. Lục đạo luân hồi trong cơ thể, triệt để cường thịnh đến cực hạn, cung cấp năng lượng khổng lồ vô tận, để ta nâng cao thân thể, đề cao công suất năng lượng, mới có thể bù đắp chênh lệch hình thể. Có lẽ bởi vì lục đạo luân hồi thế giới, bọn hắn tu luyện không cố gắng, mới dẫn đến ta nhỏ yếu như vậy, để ta không thể chiến thắng sinh mệnh sắt nền này trong cùng cảnh giới. Ta quay đầu, vẫn phải xem như đế tôn, thúc giục bọn hắn cố gắng tu luyện, không ngừng mạnh lên mới được. Hứa Chỉ trầm ngâm. Quả nhiên, mình làm dụng ở vườn trái cây là chính xác, thế giới bên ngoài quá khủng bố, không có nghịch thiên nhất, chỉ có chủng tộc vũ trụ cao duy càng nghịch thiên, vũng nước này sâu khó có thể tưởng tượng. Tiếp tục nhìn về phía trước con đường này, hiện tại là bát giai đỉnh phong, muốn đi lên con đường cấp 9. Con đường tế bào cấp 9 của sinh mệnh sắt nền này là như thế nào đây? Hứa Chỉ hít sâu một hơi, đầy mặt hiếu kỳ, nhẹ nhàng một bước. Đạp đạp, trước mắt hắn xuất hiện chi pháp đột phá cấp 9. Vậy mà xuất hiện một hành tinh, sao Neutron. Sao Neutron là tinh thể có mật độ lớn nhất, ngoại trừ lỗ đen, mật độ của nó tương đương với việc đem một trái đất trực tiếp cưỡng ép áp xúc đến kích thước 22 mét. Áp lực và trọng lực khủng khiếp vô cùng, cơ hồ đem toàn bộ sinh mệnh sắt nền đè bẹp tại nơi này. Đây chính là con đường cấp 9 của hệ thống này sao? Lúc này sinh mệnh sắt nền bát giai đỉnh phong sẽ ở sao Neutron, lợi dụng áp lực nơi này, dung hợp mỗi một tấc linh hồn và tế bào, đi lên con đường cấp 9. Nói như vậy, có chút tương tự với chúng ta trước đó thôi diễn, con đường cấp 9 của Thục Sơn Nhất Mạch, lợi dụng lò luyện ngoại lực, điên cuồng rèn, áp bách dung hợp linh hồn và máu thịt. Trên con đường cấp 9 này, Hứa Chỉ thấy được nhân sinh khô khan dài dằng dặc. Tuổi thọ của sinh mệnh sắt nền rất dài, dù là thần linh cấp 8, cũng có tuổi thọ 3 vạn năm, mà trong 3 vạn năm này, bọn hắn đều sẽ ở trên một sao Neutron, lợi dụng trọng lực nơi này đột phá con đường cấp 9. Đương nhiên, xác suất đột phá tương đối không cao. Đi xem cảnh giới tiếp theo. Hứa Chỉ lại tiến lên một bước, con đường cấp 9 đã đột phá xong, hắn thấy được tộc nhân ấm thiết cấp 9 thời kỳ. Toàn bộ sinh mệnh sắt nền lúc này chỉ cao 17 mét, lực hút toàn thân, phảng phất đem toàn bộ vật chất vũ trụ hút vào. Thật là khủng bố, tộc nhân sắt nền cấp 9, đem hình thể khổng lồ nửa cái tinh cầu, áp xúc đến khoảng 17 mét. Đã là mật độ sao neutron, vậy tương đương với việc đem một trái đất, áp xúc đến kích thước khủng bố 22 mét. Hứa Chỉ không ngừng suy nghĩ, mỗi một siêu phàm hệ thống cấp 9 đều có con đường sở trường pháp tắc của mình. Con đường cấp 9 của sinh mệnh sắt nền rõ ràng là vặn cong trọng lực và mật độ liên quan. Lúc này hắn mới rõ ràng trước đó nhìn thấy Renemansa, hình thái người khổng lồ, là hắn vì bảo hộ những sinh vật khác, buông lỏng về hình thể ban đầu nguyên thủy, là hình thái phi chiến đấu. Một khi tiến vào hình thái chiến đấu, sinh mệnh sắt nền này liền sẽ giống như lò xo, điên cuồng co lại đến hình thể 17 mét, khi đó hắn thật sự có thể một quyền đánh nát một ngôi sao. Bởi vì chất lượng của hắn vốn có thể sánh ngang một ngôi sao. Hứa Chỉ rất tán thưởng, đây chính là chủng tộc đại nghịch thiên mạnh mẽ trong vũ trụ, rất nghịch thiên. Thậm chí hình thái chiến đấu của bọn hắn áp xúc đến mật độ nhất định, chỉ cần đứng bên cạnh ngôi sao, liền có thể bẻ cong dẫn dắt đường ray của một hành tinh. Cho nên Renemansa di động những tinh cầu này đến đây xây dựng vũ trụ vườn hoa, quả thực là nghề cũ, không cần tốn nhiều sức. Hứa Chỉ không ngừng suy nghĩ, cảm giác chân tướng lịch sử triệt để xuất hiện trước mắt. Tất cả ghi chép cổ xưa đều có giải thích hợp lý. Về phần thu thập văn minh, đại khái là chủng tộc này quá mức cô đơn a, bởi vì sinh ra đã quá mức mạnh mẽ, cũng dẫn đến quá mức cô độc. Có được tất có mất. Tộc này của bọn hắn, cơ hồ sinh linh bình thường không thể tới gần. Cho nên đột phá cấp 9 về sau, tự nhiên thích nuôi một chút tiểu sủng vật và nuôi lớn bạch tuộc, khiến cho nhà mình trở nên náo nhiệt một chút. Như vậy, trước mắt đã là cấp 9, là cấp độ của Renemansa năm đó, lại hướng về phía trước, chính là cấp 10. Hứa Chỉ khẽ chấn động tâm thần, trái tim bịch bịch nhảy, tiến lên một bước. Con đường cấp 10 là như thế nào đây? Cho dù là sắt nền cấp 10, cũng có thể suy ra từ đây. Soạt, thiên địa đột biến, Hứa Chỉ rốt cục đi đến điểm cuối con đường truyền thừa này. Một mảnh chim hót hoa nở trên tinh cầu bình thường, mọi người mặc thuộc da thô ráp, trên đường phố, có một tráng hán cường tráng với làn da màu đồng cổ đang nhàn nhạt uống trà. Ăn thức nhắm, ánh mắt cực kỳ nội liễm, không cần mơ tưởng xa vời, chờ đến con đường cấp 9, lại đến truyền thừa con đường, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hứa Chỉ chấn động tâm thần. Dù không có chút khí tức nào, Hứa Chỉ cũng có thể mơ hồ cảm giác được sinh vật này là cứu cực cấp 10 trong tối tăm, nhưng là, hình thể của đối phương thật sự là sinh mệnh sắt nền sao. Vậy mà có thể áp xúc đến chiều dài người bình thường 1.8 mét. Sao neutron đã là cực hạn mật độ lớn nhất hiện có, cũng chính là 17 mét là cực hạn hình thể của tộc này, lại hướng về phía trước chính là lỗ đen sụp đổ. Mà sinh vật trước mắt này rõ ràng vượt xa mật độ khủng bố của lỗ đen, lại vẫn có thể tồn tại với bộ dáng người bình thường. Thậm chí, ngược lại không có bất kỳ cảm giác áp bách khủng bố nào. Cũng không có sinh ra lực vạn vật hấp dẫn, một hành tinh lực hút, đối với toàn bộ hành tinh của người bình thường, tạo thành bất cứ thương tổn gì. Soạt soạt, trước mắt đen kịt một màu, Hứa Chỉ đi đến điểm cuối, bị cưỡng ép lui ra ngoài, là ảo giác sao? Hứa Chỉ khẽ nhíu mày, nội tâm không ngừng suy nghĩ, ta cảm giác sinh vật kia, mật độ cao đến phảng phất đem từng trái đất, nhét vào mỗi lỗ chân lông của hắn, nhưng không gợi ra bất kỳ rối loạn nào. Ngày mai tiếp, các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1205, đổ vỏ. Trong phòng khách, tĩnh lặng vô cùng, u tối mịt mùng. Ngoài hành lang rộng lớn, có những vòng xoáy loạn lưu chậm chậm xoay chuyển. Cấp 10 sao. Tựa hồ sở hữu một loại sức mạnh to lớn khó có thể tưởng tượng, khiến người ta phải tán thưởng. Hứa Chỉ mở bừng hai mắt, sau khi trở về từ con đường truyền thừa kia, ngồi trên ghế dựa với sắc mặt bình tĩnh, vẻn vẹn sửa sang lại mạch suy nghĩ. Không thể không nói, một màn cuối cùng khi nhìn thấy tồn tại thần bí kia đã mang đến cho hắn một cảm giác chấn động mãnh liệt, hoàn toàn chính xác. Đây là người khai ích tổ tiên của chủng tộc văn minh sắt thép. Cũng đã đi đến đỉnh cao cuối cùng của đại đạo này, quan sát toàn bộ vũ trụ, có thể tưởng tượng được kinh diễm đến nhường nào. Một đời của tồn tại này có thể viết thành 100 cuốn sử thi ầm ầm sóng dậy cũng không quá đáng. Chỉ là không biết rõ, tồn tại như vậy đã chết hay chưa? Ánh mắt Hứa Chỉ lấp lánh. Dù sao, ký ức truyền thừa chỉ là hình ảnh truyền thừa, sống chết ra sao vẫn còn là ẩn số. Bất quá cứ như vậy, vẫn thật sự là sinh mệnh sắt thép rồi, đạt được truyền thừa có hệ thống, thật đúng là rất có ý tứ. Hắn ngồi trên ghế dựa, duỗi cái lưng mệt mỏi. 10 phần nhẹ nhõm, quả nhiên, trong vũ trụ mỗi một chủng tộc vĩ đại có thể truyền thừa đến vô số năm tháng ngày nay, đều tất nhiên hết sức kỳ lạ và rực rỡ. Hắn cẩn thận suy nghĩ về phần truyền thừa này. Toàn bộ hệ thống tu luyện từ đầu tới đuôi đều tương đương hoàn chỉnh, không bỏ sót chi tiết nào. Đây chính là ưu thế của hệ thống đã thành thục, trước mắt Hứa Chỉ từ đây suy ra mà biết, cũng cảm thấy thu hoạch không nhỏ. Đặc biệt là đối với thể nghiệm 9 con đường cấp, đã khiến Hứa Chỉ cảm thấy thu hoạch rất nhiều. Mặc dù công pháp này là huyết mạch sinh mệnh sắt thép mới có thể tu luyện, nhưng vẫn là rất không tệ. Hứa Chỉ rất lạnh nhạt. Bản thể 5 gen sinh mệnh của hắn cũng không có dự định dung nhập gen sắt thép này. Mặc dù rất mạnh, nhưng hắn cũng không muốn từ đầu đến đuôi đi theo lão Vương sát vách, tham khảo thì được, nhưng không thể vứt bỏ hạch tâm nghiên cứu kỹ thuật của mình. Nếu như 5 gen tất cả đều là gen của văn minh khác, vậy thì không có gì hay rồi. Một khi nói đến việc mình diễn giải nhiều hệ thống, nói đến tế bào sinh mệnh sắt thép, đi theo con đường lò xo mật độ cao, cùng với mật độ tế bào tinh tế của toàn tộc, còn rất giống nhau, chỉ là tế bào toàn tộc là gốm sứ, mật độ độ cứng cao, thiên về silicon, mà không phải là sắt thép, gốm sứ độ dẻo, tính co rút cực kém, xa không bằng lò xo, không thể nào tu luyện công pháp này của hắn. Cả hai thoạt nhìn giống hệt nhau, nhưng trên thực tế, khác biệt vẫn là rất lớn. Bất quá, có lẽ có thể dùng cái này, khai mở công pháp tương tự, cũng nói không chính xác, dù sao vẫn là có được độ tương đồng, cũng có thể đi theo con đường mật độ cao. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên vô cùng bình tĩnh. Hắn cúi đầu nhìn về phía sinh mệnh sắt thép này. Linh hồn phân thân của Hứa Chỉ đã rời khỏi thân thể, nhập chủ vào trong bộ thân thể chủng tộc này, bởi vì quyền hạn của chủng tộc mẫu hoàng không có chút nào ngăn cách. Lúc này, nó đang không ngừng tu luyện, trưởng thành nhanh chóng, mở rộng, bành trướng dưới sự khống chế của hắn. Một ngày 100 năm với tốc độ. Trước đó nói qua, dòng dõi thần linh cơ hồ không có ấu niên kỳ, bởi vì bọn hắn sẽ tiến vào không gian chiều cao, cấp tốc trưởng thành, trước mắt cũng giống vậy. Hắn yên lặng cảm thụ được năng lượng, chỉ là năng lượng hấp thu quá nhanh, có chút gánh không nổi, cổ năng lượng hấp thu này cơ hồ muốn đem hắn ép khô. Đúng vậy, nên biết rõ, hiện tại hắn đang nắm giữ một trạm phát điện sông mẹ, cùng với nguồn năng lượng cố định của các siêu phàm sa bàn ở các đại thành quen, cuồn cuộn không ngừng diệt tuyệt giao thế, hình thành năng lượng kết xù, vô cùng khủng bố. Nếu như không phải mình đặt chân vào con đường cấp 9, thời gian ngắn không cần năng lượng, căn bản không thể nuôi nổi con thú cắn nuốt siêu cấp này, khủng bố như hình thể của nó, quả thực to lớn đến khó có thể tưởng tượng. Quả nhiên thế giới vạn vật là rất cân đối, chiến lực càng mạnh mẽ thì càng cần mức năng lượng dự trữ khổng lồ. Hứa Chỉ nhìn sinh mệnh sắt thép đang cấp tốc trưởng thành bành trướng, tất cả năng lượng tích lũy bao ngày, vậy mà trong nháy mắt tiêu hao gần như không còn xu thế. Rầm rầm. Đang lo trong khoảng thời gian này năng lượng không có chỗ dùng, dứt khoát đầu tư bồi dưỡng sinh mệnh sắt thép này, như vậy lại dứt khoát một chút, bàn cổ chân thân này cũng bỏ qua luôn. Một giây sau, hắn trong nháy mắt rút khô toàn bộ bàn cổ chân thân mênh mông có thể so với nửa viên tinh cầu, cấp tốc khô héo, khô khan ba giống da cây già màu đen, hóa thành xương cốt khô lâu. Năng lượng thu về của bàn cổ chân thân chỉ có tầng 7. Hắn lộ ra vẻ mặt thịt đau, thu hồi hình thể mạo xưng là trang hảo hán, cấp tốc bổ sung cho sinh mệnh sắt thép để nó cấp tốc hướng đến trưởng thành. Oanh! Toàn bộ sinh mệnh sắt thép cấp tốc khổng lồ, kéo dài tới, cất cao, có thể so với một lục địa lớn nhỏ. Dần dần biến thành một thiếu niên người sắt gầy yếu thấp bé 1m4, ngồi trên ghế dựa trong phòng sách. Chủng tộc này phi thường đáng sợ, vừa thành niên thì có cảnh giới thiên đế cấp 7. Tận lực, không còn năng lượng, chỉ có thể chờ thêm một chút, sau này hình thể từ từ rồi tính. Toàn bộ người khổng lồ sắt thép ngồi trên ghế dựa, bắt đầu tu luyện pháp môn của thần linh. Toàn thân cổ động, lõm hóp, giống như một hạt lò xo toàn thân, làn ra các nơi xuất hiện sự đổ sụp với các mức độ khác nhau. Héo rút, tự mình thu nhỏ, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị thác loạn, giống như một trái tim sắt thép đang thong thả nhảy lên. Hứa Chỉ bỗng nhiên hơi giật mình, nhìn về phía khối tinh thạch sắt thép trên bàn đọc sách. Vậy mà còn có từng tia dấu hiệu sinh mệnh đang lưu chuyển, lại một bào tử xuất hiện, thế nào, còn sinh ra một sinh mệnh sắt thép. Cả người hắn tại chỗ trực tiếp ngây ngẩn cả người. Lúc đó, hắn nhìn thấy biến hóa ra tế bào chủng tộc biến dị thành công, liền trực tiếp để mặc kệ, cẩn thận bồi dưỡng cá thể này, tiến vào con đường truyền thừa. Dù sao, xác suất thành công quá thấp, có thể xuất hiện một cá thể đã rất không tệ, huống chi lúc đó toàn bộ bồn nuôi cấy đã thôn phệ hơn 6 tầng tế bào của tế bào sắt thép. Các bào tử còn đang nhanh chóng tử vong, Hứa Chỉ cảm thấy số còn lại không có khả năng lại xuất hiện cá thể gen thích ứng biến dị nữa, ta đây là trúng số cuối cùng rồi hả? Lại tới một cá thể. xác suất thấp thế này, đủ cho các học giả kỳ tích học phải bó tay. Hắn cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Dù sao, sinh mệnh sắt thép là một loài có năng lực sinh sôi cực thấp. Tình huống trước mắt tựa như là một sinh mệnh sắt thép hao tốn vô số cái giá để sinh con, lại phát hiện xuất hiện song bào thai, vô cùng kinh hỉ. Chỉ là đối với Hứa Chỉ mà nói, lại là có kinh không có hỉ. Bởi vì hắn căn bản không phải là bản tộc của dòng dõi sắt thép, thật sự là không thể nuôi nổi cá thể thứ hai. Dù cho tư chất có nghịch thiên đến thế nào, hắn muốn một phân thân như vậy là đủ rồi, cá thể thứ hai thật sự là gân gà. Ta khổ quá mà. Hứa Chỉ lắc đầu rung não, đang nghĩ ngợi xử lý thứ đồ chơi này thế nào. Thế nhưng là một giây sau, bao tử trùng tộc này biến thành một quả cầu sắt nhỏ, đang bài xích ra bên ngoài những mảnh vụn sắt nhỏ màu đỏ tươi. Tựa hồ cảm nhận được khí tức của đồng tộc, tràn đầy nhảy cẫng hoan hô, ngây thơ lãng mạn. Hứa Chỉ hỏi chấm. Cả người hắn mặt đều đen lại, ngớ ra, đầu óc một mảnh trống trống, nhìn thiết đản nhỏ này, trong đầu một ý nghĩ không ngừng được tuôn ra, ta thật sự đã thành lão vương sát vách rồi. Chương 1206, ngoại môn mở ra. Âm thanh của quả cầu sắt nhỏ vẫn đang kêu, mười phần thân mật ôn nhu, tản ra thần niệm mãnh liệt bẩm sinh. Ba ba, Hứa Chỉ cảm thấy toàn thân triệt để không ổn, sắc mặt hoàn toàn ngưng kết, không biết phải hình dung như thế nào. Đây có lẽ chính là nhân sinh. Đường đời rằng giặc, luôn luôn xuất hiện những kinh hỉ kỳ quái, bị người khác đổ vỏ chính là đột ngột như vậy. Được rồi, cứ để nó phát triển tự nhiên. Hắn hít sâu một hơi, dù sao thứ này xuất thế là nhờ vào xác suất, cho dù Hứa Chỉ muốn làm lại một cái, cũng phải tốn hao lượng lớn nguyên chất, đồng thời còn phải xem vận may. Bỗng nhiên xuất hiện thứ này, cũng không biết là vận may tốt hay xấu, trong lúc cảm ứng thần niệm, hắn gọi Medusa tới. Một lát sau, trong phòng sách, nữ yêu tóc rắn nhỏ bé đi tới, Renemansga bệ hạ, xin hỏi có dặn dò gì? Gần đây đã xảy ra chuyện gì? Hứa Chỉ ngồi trên ghế, nghiêm mặt hỏi. Hắn bế quan sinh sôi, lại cưỡng ép lợi dụng nguồn năng lượng của trùng tộc, tu luyện tới thiên đế, cũng đã qua một ngày. Một ngày qua đi, toàn bộ Christy Châu đã triệt để thất thủ, các đội đặc chiến cơ khí phái vào đều đã chết, không một đội nào sống sót. Tiêu diệt bọn hắn là máy móc zombie, Medusa nói rõ ràng. Máy móc zombie, Hứa Chỉ hỏi. Đúng vậy, hiện tại có hai loại zombie đang phân bố. Âm thanh của Medusa vô cùng lạnh lùng, biểu đạt rõ ràng, nói rành mạch. Loại thứ nhất là zombie hình người, bọn hắn giống như cái xác không hồn. Nhưng thi thể lại tái sinh trí tuệ, trở thành thi tộc, mỗi một tộc nhân đều có thể tiến vào cao duy thời không. Bọn hắn tự xưng là nhân loại mới, là giống loài mới được vũ trụ chiếu cố, đang tiến hành chống cự, đang thành lập tân đế quốc. Sinh vật ở chiều không gian thấp thông thường căn bản không cách nào tạo thành uy hiếp, bọn hắn sinh hoạt ở cao duy. Đã từng đau khổ trong tai nạn phế tích 100 năm, khoa học kỹ thuật, văn minh, xã hội cũng bắt đầu bước đầu thích ứng với kết cấu của tận thế. Loại thứ hai là máy móc zombie, bọn hắn còn khủng bố hơn, cho dù là những zombie hình người đã tiến vào cao duy thời không cũng đang khổ cực chống cự. Thậm chí, bọn hắn còn liên thủ với đế quốc bên ngoài, nhưng cũng không có nhiều tác dụng. Máy móc zombie lúc này không chỉ tiêu diệt toàn bộ đội quân máy móc tiến vào, mà còn đồng hóa một bộ phận. Ngay cả các thần linh tiến vào phần lớn cũng bị bắt làm tù binh, đưa vào một nhà máy nhân bản nào đó đã sinh ra trí tuệ, tiến hành nhân bản, kết cục của các vị thần thật tàn nhẫn. 3 tiếng đồng hồ trước, để ức chế trụ thần máy móc phát triển, bọn hắn đã thả xuống viên pháo đạn đạo diệt sao thứ hai, lần nữa oanh tạc Christy Châu, nhưng hiệu quả dĩ nhiên không quá rõ ràng. Zombie đã phát triển, có trí tuệ cao cùng khả năng chống phóng xạ cao. Nửa tiếng trước, căn cứ tình báo mới nhất, máy móc zombie đã hình thành một xã hội văn minh khoa học kỹ thuật kiểu mới. Nghe nói đã bắt đầu nghiên cứu thành công thần linh kiện thân phòng, bước đầu tiến vào cánh cửa cấp 9. Kiện thân phòng, Hứa Chỉ hơi khẽ giật mình. Trước mắt phảng phất hình thành một màn cực kỳ quỷ dị hoang đường. Từng đống máy hút bụi, tiểu binh nhà máy, xe đồ chơi, buồng cầu tự hoại, lung la lung lay đi trên đường phố, kề vai sát cánh, tràn đầy hơi thở xã hội, đi phòng tập thể thao rèn luyện sức khỏe. Mỗi lần đi ra, lại tăng lên một cảnh giới. Cấp 1, cấp 2, cấp 3, Hứa Chỉ cảm thấy cảnh tượng đó nhất định rất quái đản thú vị. Thoạt nhìn, tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật của cơ trụ thần so với tưởng tượng còn nhanh hơn rất nhiều. Vậy ngoại giới chẳng phải đã bị công phá rồi sao? Hứa Chỉ lại hỏi. Cũng không phải như vậy. Medusa sửa sang lại tóc rắn, cười nói, bên ngoài cũng đang điên cuồng phát triển văn minh, toàn bộ THIL đế quốc ở cao duy thời không đang điên cuồng đổi mới. Không thể không nói vị THIL đại đế đời này là một quân chủ hùng tài vĩ lược, bọn hắn đang giãi giụa. Trước khi chết, toàn bộ chủng tộc văn minh đã xuất hiện không ít anh hùng, liệt sĩ, viết nên những bài hát ca tụng văn minh của bọn hắn. Văn minh siêu phàm cũng đang điên cuồng xuất hiện lượng lớn thần linh cường giả, trong văn minh khoa học kỹ thuật cũng bắt đầu xuất hiện thần linh kiện thân phòng. Cùng với những thủ đoạn khoa học kỹ thuật mới, đang bước vào cánh cửa cấp 9 khoa học kỹ thuật văn minh. Đồng thời đang gia cố bình chướng Christy Châu, bọn hắn đã nghiên cứu ra biến chủng của pháo quỹ đạo không gian. Bình chướng mảnh vụn không gian, đem những mảnh vỡ không gian rót vào loạn lưu, làm cho đối phương không cách nào xuyên qua. Tạo nên thành lũy không gian vững chắc, có cường giả đóng giữ, sử dụng không gian chấn động tháp để đảo loạn pháp tắc phụ cận, làm cho đối phương không cách nào đột phá loạn lưu, định vị ra ngoài ở thời không, mà toàn bộ cư dân của trung tâm sao đã rút lui vào bên trong các ngôi sao của họ. Bên ngoài lục địa đã là một cuộc chạm trán nhỏ đáng sợ, có các thần linh siêu phàm cùng với các học giả khoa học kỹ thuật đóng quân ở phía trên. Phát thề muốn chống cự lại tồn tại cấm kỵ khủng bố này, thứ đã hủy diệt vô số văn minh kẻ thành đạo. Hứa Chỉ nghe được, hơi ngơ ngác. Toàn bộ văn minh thổ dân của tinh hệ tiên nữ này cũng bị chủng tộc thúc ép đến cao duy thời không, phát triển với tốc độ cao. Thậm chí, bọn hắn đang bị đồng hóa với tốc độ nhanh, diện tích lớn, trở thành chủng tộc, ví dụ như những zombie nhân loại mới, máy móc zombie, đều là chủng tộc có thể tiến vào cao duy thời không. Nhưng bọn hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Thật đúng là rất có ý tứ, Hứa Chỉ trầm ngâm, Medusa cũng không nói chuyện. Nàng không biết rõ Renemansa, một tồn tại cổ xưa khủng bố, lúc này có cái nhìn thế nào về sự xâm lấn của trụ thần Như Lai. Nhưng vậy mà không tuân theo, mặc cho chúng làm càn dưới mí mắt, chắc hẳn phải có thầm ý. Ta biết rõ ngươi đang nghĩ cái gì, chúng ta không cần để ý tới những thứ được gọi là virus trụ thần kia. Renemansa ở trên ghế, nhẹ giọng nói, những tinh cầu buồn cười kia, bất quá chỉ là đồ chơi, diệt vong thì cứ diệt vong. Mà văn minh của đối phương, phía sau màn có liên lụy rất sâu xa đến những tồn tại khác, không ngờ hơn 10 vạn năm sau, đối phương vậy mà vẫn còn sống. Hơn 10 vạn năm, Medusa nghe nói, chỉ cảm thấy nội tâm nổi lên từng đợt sóng gió kịch liệt. Đằng sau virus trụ thần Như Lai, thật sự là một văn minh khủng bố. Mà lịch sử của đối phương cũng vô cùng lâu đời, ở thời đại vũ trụ vườn hoa cường thịnh sáng chói, khi Renemansa còn sống ở hơn 200.000 năm trước, đã từng xuất hiện qua. Còn nhận biết đối phương, nhưng đối phương vậy mà thật sự có thể sống hơn 20 vạn năm, một khoảng thời gian quá dài. Mà lúc này, Renemansa không muốn để ý tới đối phương. Hắn đang cùng một tồn tại khác liều chết đại chiến, ta vừa vặn khôi phục, không rảnh để ý tới bọn hắn. Bọn hắn sống chết ra sao cũng chưa biết, không cần thiết để ý tới, kẻ điên trước khi chết, ai cũng sẽ cắn một cái. Renemansa cười nói, chúng ta cứ trung lập là được, bọn hắn làm loạn, mặc kệ bọn hắn. Chúng ta cứ coi như bọn hắn không tồn tại, làm chuyện của mình là được. Medusa im lặng suy nghĩ, bỗng nhiên nói, như vậy, tông môn của chúng ta vẫn mở ra như thường lệ. Không để ý tới bọn hắn, những văn minh bên ngoài sắp chết kia, tất nhiên sẽ tìm đến, xin giúp đỡ, muốn có được lực lượng để chống cự lại loại virus cấm kỵ kia. Ngươi cứ tự mình chủ trương. Hứa Chỉ nhẹ giọng nói, cứ theo logic trước đó mà làm, không cần để ý nhiều. Bệ hạ anh minh. Medusa vội vàng nói, như vậy, ta lập tức thông báo cho các tinh cầu văn minh phụ cận, thí luyện ngoại môn chính thức mở ra. Mời chào các thiên tài môn đồ ở các tinh cầu lân cận. Hứa Chỉ tự nhiên biết rõ tính toán của Medusa, hiện tại nhìn lại rất tất cung tất kính, nhưng trên thực tế, lá gan cực kỳ lớn. Trong tình huống không biết rõ nội tình của đối phương, lại dám làm ra một thực hình trụ thần, tràn đầy phấn khởi bắt lại nghiên cứu. Nàng nghĩ là, coi như trời có sập, đối phương có tìm tới cửa đòi người, thì đã có vị đại lão trước mắt này gánh chịu. Đúng rồi. Hứa Chỉ nhẹ nhàng đem quả cầu sắt nhỏ trên mặt bàn giao cho nàng, đây là hậu bối của mạch chúng ta, cũng coi như đồng bối với ngươi, hãy chiếu cố nó thật tốt. Hậu bối của Renemansa, toàn thân Medusa phát run, nhìn quả cầu sắt nhỏ này, một ý nghĩ khủng bố nảy sinh trong lòng nàng. Nàng thông minh cỡ nào? Trong nháy mắt liền đoán được tiền căn hậu quả, hóa ra cơ trụ thần sinh ra không phải trống rỗng xuất hiện, mà là hút vào gen của mảnh đất này. Vẫn là gen của Renemansa, nói cách khác, vị tồn tại khổng lồ cao ngất vào mây mênh mông này, lại là sinh mệnh nền tảng sắt thần bí. Nàng nhìn về phía người khổng lồ toàn thân xương dày quanh quẩn, toàn thân hơi rét run, cảm giác mình vừa trốn thoát một kiếp, còn may, trước đó ta rất cẩn thận. Nếu không, với tư cách là bạn tốt của Sithunhu tà thần, lại không biết chủng tộc của tôn này là sinh mệnh nền tảng sắt, ta liền triệt để lộ tẩy. Nàng cảm giác suýt chút nữa thì bại lộ, ổn định lại thần kinh căng cứng, vội vàng nói, bệ hạ xin yên tâm, ta nhất định sẽ hết lòng chiếu cố nó. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1207, Renemansga, đã là cấp 10. Trên thực tế, nhìn Medusa rời đi, Hứa Chỉ cũng cảm thấy rất may mắn. May là hắn tương đối cẩn thận. Vẫn luôn dùng mây mù dày đặc che giấu thân thể, nhìn không thấu diện mạo, nếu không thì hiện tại đổi thân thể liền bại lộ. Về phần tiểu gia hỏa này, ta tới nuôi, phi thường không tốt, vừa không có không, lại lười bất cứ lúc nào chiếu cố, giao cho Medusa thật là kết quả tốt. Hắn nhìn về phía xa xa, xem ra, vũ trụ hoa viên, tựa hồ muốn đi vào quỹ đạo rồi hả? Vẫn là rất thú vị. Medusa mang theo sinh mệnh nhỏ này rời đi hoa viên. Rầm rầm, nàng đi vào phòng khách, đây chính là sinh mệnh của nhất tộc Renemansga. Nàng hít sâu một hơi, rất là sợ hãi, vừa rồi viên kia tim đập cuồng loạn, cảm giác sống sót sau tai nạn. Còn tốt ánh mắt của ta rất bình thản, làm bộ ta biết rõ đối phương là sinh mệnh sắt thép, bằng không thì ta liền chết chắc. Ta nhất định chết chắc. Medusa có chút run rẩy. Trên thực tế, nàng là một kẻ hiếu chiến điên cuồng không sợ chết, thích vô cùng ở ranh giới sinh tử hưởng thụ loại kích thích kia, nhưng là kiểu chết này là không nguyện ý nhất nhìn thấy. Ngươi là chủng tộc gì? Lúc này, quả cầu sắt nhỏ kia truyền đến thanh âm non nớt, ta ở trên người ngươi, cảm nhận được tà ác trước nay chưa từng có. Cái gì gọi là cảnh giới tối cao của việc chim khách chiếm tổ chim tu hú? Ngay cả sinh mệnh sắt thép mới sinh này cũng không biết mình là chủng tộc, lúc này sinh ra đạt được truyền thừa trí nhớ, cho rằng mình là tộc nhân nhất mạch sắt thép. Hơn nữa, mặc dù lúc này cũng đã nhận được truyền thừa, nhưng cũng chỉ có trí nhớ hệ thống tu luyện, đối với rất nhiều chuyện ngoại giới cũng không biết rõ. Ta là nhất tộc tà thần, Medusa hoàn hồn, kiên nhẫn giải thích, ngươi không biết rõ hoàn cảnh xung quanh hiện tại. Vậy ta nói cho ngươi, Medusa vẫn rất có kiên nhẫn, cùng đối phương kết giao quan hệ tốt. Dù sao, nàng cũng định nghiêm túc đem một tên tộc nhân Sithunhu tà thần chân chính rồi, đưa vào thân phận, nghĩ kết giao quan hệ tốt. Nàng cảm thấy cuộc sống bây giờ rất không tệ, bị loại tồn tại mạnh mẽ này trông nom, thời gian trôi qua rất tươi nhuần. Dù sao từ thế giới vu sư, khi vứt bỏ làm người bắt đầu, liền triệt để hạ quyết tâm làm cái tà thần. Thì ra là thế. Lúc này, sau khi nghe xong giải thích, sinh mệnh sắt thép hít sâu, nguyên lai chúng ta hiện tại cùng mạch này của các ngươi, quan hệ rất không tệ. Đúng rồi, mạch này của các ngươi cũng là không phân giới tính à. Medusa giật mình. Tà thần tự nhiên là không phân giới tính, nhưng nàng không phải tà thần trời sinh, cái này phải xem người, trong vũ trụ. Rất nhiều sinh mệnh không phân giống cái giống được, nhưng cũng sẽ lựa chọn cá nhân, thì ra là thế, vậy ta cùng tỷ tỷ cùng một chỗ. Quả cầu sắt nhỏ nói, sinh mệnh nhỏ này, nghiễm nhiên cũng định theo Medusa lăn lộn. Dù sao, sinh vật thân cận thứ nhất, đối với con non vẫn là ảnh hưởng lớn nhất. Medusa cũng cười rộ lên, ở trên mặt đất bắt một đóa hoa, mang ở trên đầu quả cầu sắt nhỏ. Như vậy, tiểu cô nương đầu sắt đá đáng yêu, chúng ta bắt đầu, trước mở ngoại môn, thu nhận môn đồ. Rất nhanh, Medusa thông qua công chúa đế quốc kia Sakli, nhanh chóng ban bố khảo hạch tông môn. Dưới sự tuyên truyền trước kỳ hạn, không đến một hồi ngắn ngủi, vô số thiên tài các đại đã sớm chuẩn bị đều giáng lâm. Kia Sakli, cùng với thập tam hoàng tử đế quốc, từng cái tài phiệt, con trai đại thần, thậm chí thần tử vị diện siêu phàm thần linh, tất cả giáng lâm ở bên ngoài hoa viên. Vô số cường giả tụ tập, cổ xưa Renemansga, vũ trụ hoa viên, sát vách chiến tranh đã hừng hực khí thế, già một hệ đang dùng mạng trèo chống tiền tuyến, chúng ta đời trẻ tuổi này. Không có quá nhiều chiến lực, còn không bằng đọ sức một chút cơ duyên, có lẽ, văn minh hủy diệt, chúng ta cũng có thể ở nơi này tránh né, tồn tại một tia huyết mạch. Vô số hoàng tử, tinh anh đế quốc, các đại thiên tài đều chạy đến. Mang theo tài nguyên kếch xù, tới tham gia trận thí luyện ngoại môn này, bọn hắn tự nhiên biết rõ ghi chép cổ xưa. Là ở nơi này, trong hoa viên vĩ đại có thể so với tinh cầu thổ địa mà thi đua, chiến đấu sống còn. Các vị, hoan nghênh các vị tới tham gia khảo hạch lần này. Cánh cửa lớn sân nhỏ phảng phất một tòa sơn mạch, phía trên đứng một tên thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, làn da trắng nõn. Nàng khóe mắt hẹp dài quyến rũ, một đầu tóc rắn phảng phất ngọn lửa màu đen tung bay, tản ra một loại khí tức khủng bố cực độ chẳng lành, cho người ta một loại cảm giác sợ hãi không hiểu. Tất cả mọi người không dám lên tiếng. Bọn hắn vô cùng sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi. Đúng vậy, chính là tồn tại cấm kỵ không thể diễn tả, không thể miêu tả trước mắt này, chỉ là một cái nhân bản bàn tay của nàng. Liền quét ngang toàn bộ đế quốc, Liên Chí Cao Thần nhìn tới bàn tay trong nháy mắt, đều sợ đến hồn phi phách tán. Đầu tiên, đây là giới thứ nhất tông môn khảo hạch, bây giờ không giống ngày xưa, ở trong quá khứ rất xa. Mỗi một lần khảo hạch đều có 2 ức thiên tài tham gia, nhưng là lúc này nhân số thiếu nghiêm trọng, văn minh các vị xuống dốc làm cho người khác buồn cười. Medusa khẽ cười nói, cho nên, nhân số không đủ, phương thức khảo hạch cũng sẽ khác biệt trước kia. Đầu tiên, tiếp theo không nghe được ta nói chuyện các vị, đề nghị có thể rời đi rồi. Medusa một giây sau, động tác trở nên cực kỳ nhanh chóng. Tất cả mọi người ở đây, vội vàng theo sát tiến vào trong cao duy thời không. Nhưng là có một bộ phận người mặt màu khẽ giật mình, bọn hắn ngay cả thần linh đều không thể đạt tới, làm sao tiến vào trong cao duy thời không. Bọn hắn phẫn hận bất bình, yêu cầu thấp nhất này, chẳng phải là muốn, con trai của thần linh tự. Hoặc là thần linh, này quả thực là quá khoa trương rồi. Nên biết rõ, thí luyện ngoại môn cổ xưa, căn bản không cần muốn loại cánh cửa đáng sợ này. Có thể đi vào cao duy thời không thần linh, không cần muốn khảo hạch, vừa đến đã là nội môn rồi. Tất cả mọi người châu đầu ghé tai, có thể đi vào cao duy thời không, đây chỉ là đề nghị, nếu như không sợ chết nói. Nhìn nghị luận phía dưới, Medusa chỉ là ôn nhuận mỉm cười, như vậy, ta nói một chút nội dung khảo hạch tiếp theo, ở trong thời đại hoa viên cổ xưa. Muốn tại ngoại môn chịu đựng qua 100 năm, hoặc là đột phá thần linh trên mặt đất ngoại môn, hai cái này là điều kiện thông qua tuyển bạt, nhưng là hiện tại hết thảy giản lược, chỉ cần sống sót 1 giờ trong mặt đất ngoại môn, liền có thể tiến vào nội môn, trở thành đệ tử hạch tâm, tiếp nhận tư chất cùng kiểm tra phúc lợi. Lời này vừa rơi xuống, tất cả mọi người xôi trào rồi. Chỉ cần ở trong mặt đất ngoại môn, kiên trì 1 giờ, liền trực tiếp thông qua khảo nghiệm. Điều này nhìn như vô cùng nhẹ nhõm mới đúng. Như vậy, mời vào trong đó a. Medusa khẽ mỉm cười, biến mất ở nguyên nơi. Các vị, môn đồ chúng ta, không chỉ có chỉ là thần linh mà thôi, thần linh. Vậy thì thật là quá nhỏ yếu rồi, hy vọng các vị ánh mắt thả được lâu dài một chút. Mọi người nhìn về phía cửa lớn hoa viên, đã nhưng đến nơi này liền không có người thối lui, bọn hắn trực tiếp tiến vào trong đó. Tiếp lấy, bọn hắn trực tiếp thấy được một màn suốt đời khó quên. Soạt, toàn bộ sinh linh mặt đất, toàn bộ ở trong cao duy thời không. Thú lớn vũ trụ hoa viên cổ xưa, thực vật giống như bộ dáng ghi chép văn bản cổ xưa, nhưng đã có chút khác biệt. Thực vật chạy nhanh, nhảy vọt, cười to hi hi ha ha, lộ ra một cỗ khí tức sợ hãi âm trầm cực đoan. Thậm chí bên trong còn có khí tức trụ thần virus. Nhìn thấy màn này, thập tam hoàng tử há to mồm, không thể tin tưởng mà hô to nói, cao duy thời không. Làm sao có thể sẽ là cao duy thời không? Bọn hắn triệt để rõ ràng ý tứ kia một cái ma thần thần bí, khó trách phải có thể tiến vào trong cao duy thời không mới có thể tranh cử, nếu không thì căn bản là không có cách thông qua khảo nghiệm. Loại một màn kinh khủng này mang cho áp lực của bọn hắn cùng chấn động quá mức cường liệt rồi. Cái này, nghe nói nội môn năm đó cũng chỉ là bao trùm một phần nhỏ thổ địa, nhưng là toàn bộ hoa viên ngoại vi đều bao trùm rồi, đây chính là trọn vẹn diện tích tốt hơn 10 hành tinh. Cái này, mạnh hơn đầu rồi a. Có một tôn dòng dõi trí cao thần ngơ ngác nói, Renemansga, thần làm sao có thể sẽ mạnh đến loại trình độ này, một màn này quả thực để bọn hắn đầu óc trống rỗng. Bọn hắn rõ ràng biết, điều này có nghĩa là cái gì. Renemansga thời đại này, so với hắn thời đại cổ xưa càng thêm mạnh mẽ thần bí. Quả thực mạnh đến trình độ kinh khủng thâm bất khả chắc. Bỗng nhiên, có người nhớ tới câu nói kia, chúng ta muốn thu nhận môn đồ, không chỉ có riêng là thần linh. Giờ khắc này, bọn hắn hô hấp vô cùng dồn dập. Chẳng lẽ, tư chất đồ đệ muốn là có thể đặt chân con đường pháp tắc trí cao thần. Cùng với, kẻ thành đạo vũ trụ tiến thêm một bước. Một ý nghĩ khủng bố vô cùng bồi hồi ở trong đầu, có lẽ Renemansga đã là cấp 10 cứu cực trong truyền thuyết rồi, tồn tại cuối cùng vũ trụ. Bọn hắn ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía trước. Nguy cơ cũng nương theo kỳ ngộ, nếu như có thể trở thành môn đồ tồn tại loại này, có lẽ chúng ta cũng có khả năng trở thành kẻ thành đạo vũ trụ. Nên biết, chân truyền đệ tử thứ nhất, thứ hai của Renemansga thời đại cổ xưa chính là kẻ thành đạo vũ trụ cấp 9. Hy vọng, hoặc có lẽ là tuyệt vọng, để chúng ta nhìn một chút, tương lai nhân sinh chúng ta đến cùng đi về phương nào. Bọn hắn nhanh chóng tràn vào, sắc mặt kiên nghị nhìn về phía trước, cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, hy vọng xa vời, cũng đáng được thử một lần. Chương 1208, đa nguyên vũ trụ, một bản ngã khác. Ngươi cho rằng, bọn hắn có thể sống sót được bao nhiêu người? Medusa mỉm cười nói. đại khái không đến 1%, không đúng, có lẽ là 1/1000. Sắt đá tiểu cô nương nói rõ ràng, đã đạt được hệ thống tu luyện truyền thừa, tầm nhìn tự nhiên là có. Nàng cũng ở trong không gian cao chiều, nhanh chóng trưởng thành. Chỉ có điều, nàng không có năng lượng trùng tộc của Hứa Chỉ để trực tiếp nâng cao cảnh giới, chỉ có thể tu luyện từng bước, nhưng ở trong không gian cao chiều, tốc độ lớn lên cũng cực nhanh. Đúng vậy, 1/1000, mấy vạn người này vốn là thiên tài, mà thứ chúng ta muốn là siêu cấp thiên tài 1/1000 trong đám thiên tài, một tinh cầu văn minh, một chủng tộc, siêu cấp thiên tài cực đoan. Medusa nội tâm vô cùng bình tĩnh, nhìn về phía những người này, bọn hắn cơ bản đều là đỉnh tiêm thiên tài của một lục địa, một quốc gia. Có lẽ đã sống trong tiếng reo hò và ca ngợi của quần chúng, nhưng ở trong năm tháng đằng đẵng, bọn hắn vẫn như cũ không xếp được thứ tự, vẫn cần phải sàng lọc, vũ trụ vốn không công bằng. Cực độ không bình đẳng, sinh ra, tài phú, quyền lợi, tri thức, truyền thừa, đã định sẵn đại bộ phận sinh vật, cả đời không thể truy đuổi cao hơn. Sắt đá tiểu cô nương nói rõ ràng, chủng tộc ngươi và ta sinh ra, vốn bao trùm trên tất cả mọi người. Ở trong vũ trụ mênh mông, một sinh mệnh chủng tộc gần như quyết định vận mệnh tương lai của nó, nhưng không cần hâm mộ chúng ta. Khi bọn hắn hâm mộ chúng ta, bọn hắn nên càng hâm mộ mình có thể hâm mộ người khác, bởi vì bọn hắn có thể suy nghĩ, mới có thể đối với chúng ta hâm mộ. Xem như bộ tộc có trí tuệ, còn có vô số chủng tộc đáng buồn hơn so với bọn hắn, ví dụ như những loài không có trí tuệ, không thể suy nghĩ như động vật, gia súc, chỉ có thể dựa vào bản năng hành sự. Đúng vậy, vũ trụ vốn không bình đẳng. Medusa chỉ cười một tiếng. Nàng lúc đầu cũng là một trong những người bình thường này, nhưng trước mắt, thân thể này là nàng dựa vào bản lĩnh của chính mình trộm được, mới có thể bình đẳng cùng sinh mệnh sắt nền truyền thừa cao quý này. Nàng quan sát xuống, thực hình trụ thần đang điên cuồng giết chóc. Vô số người đang điên cuồng chạy trốn, hoảng sợ, kêu thảm. Medusa nói 1 giờ, hoàn toàn chính xác là 1 giờ ở hiện thực. Nhưng trước mắt, bọn hắn không thể không trốn vào trong không gian cao chiều, trốn tránh đuổi giết. Như vậy 1 giờ trong không gian cao chiều này liền có vẻ vô cùng đằng đẵng. Hai người vừa nói chuyện phiếm, vừa vượt qua 1 giờ, sẽ chết trên rất nhiều người. Medusa mỉm cười, nhìn chằm chằm vô số thi thể phía dưới, rất nhiều người trong bọn hắn, phía sau đều có rất nhiều thế lực tài phú duy trì. Di sản sau khi chết đều rất khổng lồ, vừa vặn có thể cho ngươi xem như lễ vật vừa mới sinh ra, xem như năng lượng trưởng thành của ngươi. Medusa tự nhiên lười tự trả tiền, mượn hoa hiến Phật là lựa chọn tốt nhất. Rất nhanh, trên mảnh đất này, chỉ còn lại hơn 30 người, có nhân bản thần nhân mang khoa học kỹ thuật, còn có các cường giả siêu phàm. Những người còn sống sót, bắt đầu ôm đoàn vào giờ khắc cuối cùng, ra sức dãy dụa, thập tam hoàng tử, thậm chí đế quốc công chúa kia Sắc Ly, một số thần linh cường giả khác. Lúc này, bọn hắn khắp người đầy máu, tràn đầy bị thương, quả thực thảm không thể tả. Soạt soạt, thời không bỗng nhiên ngưng trệ, những thực vật kia đình trệ tư thái tiến công. Chúc mừng các vị, thông qua khảo hạch ngoại môn, từ hôm nay trở đi chính là đệ tử nội môn. Medusa đi ra, lẳng lặng nhìn bọn hắn. Hết thảy cuối cùng đã kết thúc. Tất cả mọi người mệt mỏi mềm nhũn trên mặt đất, trên mặt tràn ngập vui sướng sống sót sau tai nạn, dù là người tâm tư thâm trầm, cũng viết nét mặt hưng phấn trên mặt. Ta dám nói, đây là 1 giờ dài nhất trong cuộc đời chúng ta, nên biết rõ bình thường giờ này, ta đều dùng để ngủ trưa. Một thần linh dòng dõi nằm trên mặt đất, không để ý hình tượng tứ chi hướng lên trời, mở miệng cười lạnh nói. Nhưng rất nhanh, hội tụ lại một chỗ, thanh toán toàn bộ số người, bọn hắn mới phát hiện không đúng. Sao lại có người ở không gian thấp chiều, cũng thông qua được khảo hạch? Cảnh giới thấp như vậy, làm sao có thể trốn khỏi đuổi giết? Điều đó không thể nào. Trời ạ, ngay cả cường giả truyền kỳ cấp 5 cũng có, vẫn là một tiểu môn phái tiến cử đến dã lộ. Tất cả mọi người phát hiện không đúng. Ta chỉ thuyết phục, người không thể tiến vào không gian cao chiều tốt nhất đừng đến, chưa từng nói sau khi bọn hắn vào, chắc chắn phải chết. Medusa cười nói, trên thực tế, ta sẽ an bài sinh vật cảnh giới tương ứng, đuổi giết bọn hắn, người không thể tiến vào không gian cao chiều tham tuyển. Liền an bài tuyệt cảnh địch nhân tốc độ thấp chiều tương đương đuổi giết hắn, tất cả mọi người hơi biến sắc mặt. Thì ra mấy câu nói trước khi đến là khuyên lui một nhóm người có cảnh giới thấp, nhưng đã đến, vẫn có hy vọng thông qua. Đương nhiên, bọn hắn cùng các ngươi đều là tuyệt cảnh, cửu tử nhất sinh, bọn hắn vừa vặn là 10 người sống sót, các ngươi cũng thế. Medusa cười nói, người ta không thể tiến vào không gian cao chiều, nhưng vẫn dám đi vào, không phải dũng khí đáng khen sao? Bên cạnh, có người nói, đây không phải dũng khí đáng khen, đây là một kẻ điên, rõ ràng biết rõ chắc chắn phải chết, lại muốn đi chịu chết, cược vận khí tên điên. Không, ta muốn, chính là loại tên điên này, liều lĩnh, ưa thích chém giết ở bên bờ sinh tử, ưa thích cược một trận sinh mệnh điên cuồng. Medusa xoay người, đôi mắt mang theo từng tia đỏ tươi, nhìn chăm chú bọn hắn, tại sao ta phải nói như vậy? Tự nhiên là bởi vì cảnh giới bọn họ thấp, đồng thời cảnh giới thấp, sinh ra nghèo túng, tư chất không bằng người. Liền muốn dùng liều mạng bù đắp, nếu bọn hắn dám liều mạng, thì có ý chí mạnh mẽ, điểm này tự nhiên có thể thông qua khảo hạch. Tư chất không bằng người, phải nhờ vào ý chí mạnh mẽ để đền bù sao? Người bên cạnh như có điều suy nghĩ. Medusa cười nói, trên thực tế, ta cho rằng, chân chính mạnh mẽ không phải là tư chất và tài năng của một người, mà là dũng khí của một người, cùng với cược lên hết thảy. Đọ sức một trận quyết tâm kỳ ngộ, ta muốn, chính là loại tên điên này ưa thích đi lại ở bên bờ sinh tử, điên cuồng cược mệnh, không ngừng leo lên trên, mới có thể trở thành chí cường giả chân chính. Tất cả mọi người lộ ra không bình tĩnh. Rất nhiều người ở chỗ này đều là thiên kiêu, thậm chí là thần linh dòng dõi, chúng tinh phủng nguyệt, chưa bao giờ có quyết tâm như vậy. Ta và vườn hoa vũ trụ cổ xưa khác biệt, ở chỗ này, đều phải nghe theo cách làm của ta. Ta nói chính là quy tắc, các ngươi bây giờ đã cược thắng, một phần ngàn, có đúng hay không rất hưng phấn. Medusa nhìn chằm chằm đám người phía dưới. Đám người hồi tưởng lại vừa rồi, dãy dụa ở ranh giới cái chết, mạng sống như treo trên sợi tóc, dần dần hít thở dồn dập. Trước mắt, hoàn toàn chính xác là tuyệt cảnh tử vong cả đời khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn thành công trở thành một phần ngàn thiên tài, vui sướng thành công giờ khắc này, quả thực là cảm giác khoan khoái nhất trong cuộc đời. Nhớ kỹ cảm giác này, nhân sinh khắp nơi đều là tranh đấu, mỗi một cảnh giới đều đào thải vô số kẻ cùng cấp, ở chỗ ta, các ngươi sẽ trở thành con bạc đánh cược cùng tử vong. Medusa nhìn chằm chằm phía dưới, âm thanh cực kỳ lạnh nhạt, ta không cần loại phế vật gan nhỏ, ta không nhìn tư chất, ta chỉ nhìn tâm tính. Bên cạnh, toàn bộ sắt đá tiểu cô nương mắt sáng như tuyết, tách ra dị sắc khó hiểu. Rõ ràng giống như nàng là sinh mệnh vĩ đại đã định trước từ khi sinh ra, lại có ý chí cường đại như thế, nghị lực nhân cách, cùng với loại chiến đấu điên của tên điên nhào tới trước mặt. Thậm chí mang theo một tia cảm giác biến thái, tiểu gia hỏa vừa mới sinh ra này, nàng phảng phất bị cổ nhân cách mị lực không lùi bước này khuất phục, đôi mắt sáng như tuyết đến không thể tin nổi. Ta không thích lề mề chậm chạp, tiếp theo, chúng ta tiến vào quá trình kế tiếp. Medusa nhìn về phía bọn hắn, thế nào? Muốn đi ý kiến Renemansga cổ xưa, trở thành đệ tử sao? Không nhanh như vậy. Các ngươi vẫn là đệ tử nội môn kiến tập, đệ tử nội môn cũng phân chia tư chất, phía dưới là khảo thí tư chất, phẩm tính của các ngươi, cùng với tiềm năng. Tiềm năng, làm sao khảo thí tiềm năng? Có người hỏi. Medusa nhìn về phía người hỏi thăm này một cái, hiện lên vẻ tán thưởng. Đúng, các ngươi chính là như vậy, không cần phải khách sáo với ta, cứ thả lỏng một chút. Có vấn đề gì liền hỏi. Thậm chí cảm thấy thực lực mình đầy đủ, có thể khiêu chiến ta, chiếm lấy vị trí của ta. Giờ khắc này, sắt đá tiểu cô nương trong mắt tràn đầy kính nể. Đương nhiên, nếu như bị nàng biết rõ, Medusa không phải như nàng nghĩ, là một kẻ tâm lý biến thái, quá lâu không đánh nhau ngứa tay, muốn có người tươi sống đánh chết nàng. Ngươi hỏi làm sao khảo thí tiềm năng? Vấn đề này hỏi rất hay, nói là khảo thí tư chất, trên thực tế cũng là một trận cơ duyên. Medusa cười nói, ta coi trọng tâm tính của một người, nhưng đại bộ phận tâm tính con người đều không hoàn mỹ. Trên con đường trưởng thành, đạo tâm có thiếu sót, có sơ hở trong lòng. Sợ hãi, cho nên ta muốn để các ngươi trở lại quá khứ, lần nữa trải qua hết thảy, bù đắp tiếc nuối, viên mãn đạo tâm của toàn bộ mọi người, nước chảy xiết dũng mãnh tiến lên. Trở lại quá khứ, tất cả mọi người lộ ra mờ mịt. Làm sao một người có thể trở lại quá khứ? Bọn hắn lộ ra hoảng sợ, chẳng lẽ Rene Mansga thật sự đã đạt tới cực hạn vũ trụ trong truyền thuyết. Đã có tiêu chuẩn ngược dòng thời gian, thương giảm, trở lại quá khứ. Tất cả đệ tử khắp người đầy máu, đứng thẳng ở nơi đó, xếp thành một hàng. Các ngươi không chỉ có muốn trở lại quá khứ, còn phải xem toàn bộ đa nguyên vũ trụ, mỗi một thế giới của chính mình, nếu năm đó ta làm một lựa chọn khác, liệu có tiếc nuối hay không? Medusa nói triệt để làm tất cả mọi người kinh ngạc. Đúng vậy, bù đắp tiếc nuối, để ta xem tư chất tâm linh các ngươi đến cùng như thế nào. Đi thôi, trở lại lúc ban đầu của nhân sinh. Soạt. Một giây sau, tất cả mọi người tối sầm mắt, phảng phất bị nhét vào lỗ đen nào đó. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1209, bản ngã. Thời khắc ban đầu đó, bước lên con đường tu hành, bù đắp tiếc nuối của nhân sinh, viên mãn đạo tâm. Tất cả mọi người trước mắt biến thành một màu đen, đen kịt không nhìn rõ bất cứ thứ gì, phảng phất ở trong đường hầm vũ trụ nào đó chia cắt, loáng thoáng, bọn hắn dường như nghe được âm thanh bên tai. Ngươi nói, bọn hắn sẽ tìm được bản ngã chứ? Không biết rõ, nếu như nhân sinh có thể làm lại, bọn hắn thật không có tiếc nuối sao? Kẻ điên thẳng tiến không lùi, mới là khó khăn nhất. Phàm là đã qua, đều là chương mở đầu. Một tuổi. Miki sinh ra ở một hành tinh xa xôi bình thường, nghe nói là viên tinh cầu cải cách hoàn cảnh này sau nhóm lưu dân đầu tiên, dùng để cải thiện sinh thái tinh cầu. Nơi này không có công nghệ cao, giống như là cổ đại. 10 tuổi. Gia cảnh Miki phi thường nghèo túng, gia đình đơn thân nuôi lớn, từ nhỏ không được đi học, nhưng phi thường thông minh, dựa vào chính mình đọc sách tự học. 18 tuổi. Hắn vậy mà trong thôn có chút thanh danh, bắt đầu còn ở trong thôn nhỏ dạy học. Trong mắt thôn dân, hắn là một tiên sinh dạy học ăn mặc cổ phác, rất cứng nhắc, rất mục nát, miệng đầy đạo lý lớn, thường xuyên bị người trong thôn chế giễu. 21 tuổi. Hắn ở lại ở man tộc núi lớn. Thôn dân rất nhiều người ép. Tìm không được vợ, đều sẽ xuống núi mang theo côn bổng chặn đường, loại bỏ xe ngựa, thương nhân, nhìn thấy nữ nhân liền bắt lên núi đi làm vợ. Hắn nhìn không được, đứng ra miệng đầy đạo lý lớn, lại bị đánh cho mặt mũi bầm dập, bị những thôn dân cường tráng kia tè lên người, trở thành trò cười của cả thôn. Ở nơi này, dạy học là một nghề nghiệp rất uất ức. 27 tuổi, hắn quyết định đến thành phố Sông Pha. Hắn tìm tới một tòa nhà lớn đơn sơ, tìm một căn phòng ở lại, muốn tìm công việc kiếm sống. Khi đó xã hội có rất nhiều quyền bang, hội quán. Những đội này nắm giữ cả huyện thành, tòa cao ốc này chính là một quyền bang bậc trung nắm giữ. Bọn hắn lại ở chỗ này cưỡng ép các cô gái tiếp khách. Cửa phòng thường thường không đóng, hắn mỗi lần đi qua, trong phòng đều sẽ nghe được âm thanh ồn ào náo động của đại hán. Âm thanh đánh bài, những nữ nhân kia nằm ở trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn về phía ngoài cửa hắn. Loại ánh mắt kia, tràn ngập tuyệt vọng. Hắn ở trong nửa tháng, quen biết một cô gái bị áp bức mấy tháng tên eo, thích nàng. Một ngày này, ta nhìn thấy eo chịu nhục, hắn rốt cục nhịn không được xông lên, chỉ vào những đội kia quát lớn, nghĩa chính ngôn từ, kết quả hắn bị đánh ngã, mặt mũi bầm dập, còn bị chế giễu. Thậm chí, một ngày này buổi tối, có một đại hán say rượu, cho hắn hạ dược, cười hi hi ném đến bên cạnh eo, ngươi không phải miệng đầy nhân nghĩa đạo đức sao? Ta xem ngươi có đỡ được hay không? Hắn đã trải qua một buổi tối kinh khủng nhất của nhân sinh. Eo cũng tự sát. Hắn khóc giống chảy nước mắt. Cứ như vậy, hắn từ trò cười trong thôn, trở thành trò cười của cả tòa nhà. 28 tuổi. Hắn ở giữa những lời chế giễu của cả tòa nhà vượt qua một năm. Lúc này thủ lĩnh quyền bang thiết quyền tìm được hắn. Chúng ta không ở tòa cao ốc này làm ăn. Chúng ta muốn đi trung tâm mở một nhà hồng lâu, đi theo đường lối cao cấp, làm buôn bán của kẻ có tiền. Cô nương không biết chữ không thể được. Những người đọc sách kia mời không nổi, ta muốn mời ngươi dạy chút học vấn đơn giản. Giả dạng làm đại gia khuê tú. Hắn cự tuyệt, trực tiếp rời đi cao ốc. 30 tuổi, một nam nhân tìm được hắn. Đồng thời cho hắn một cái ước định, cấp E ước định, thấp kém nhất. Ngươi bị đày đến biên cảnh, quản lý một đại lục. Trước mắt ngươi là hoàng tử thứ 731. Nguyên lai, hắn là huyết mạch hoàng đế của toàn bộ thất đế quốc, mà truyền thống hoàng thất là vừa ra đời liền đem hài nhi. Tất cả thả tới các nơi, 30 tuổi thời điểm tiếp dẫn, cũng đối với tiềm năng nhân sinh ước định. Hắn thu hoạch được ước định thấp kém nhất, 31 tuổi. Hắn đi đến một đại lục, bắt đầu qua những ngày tháng cao quý mà trước kia khó có thể tưởng tượng, cưới một người nữ nhân xinh đẹp, sinh ra hài tử, chỉ là hắn thủy chung quên không được eo. Quên không được người nữ nhân kia, hắn vô số ngày đêm làm ác mộng. Tất cả đều là chính mình ở hành lang cao ốc nhìn hướng cửa lớn, bên trong tất cả đều là âm thanh đánh bài. Âm thanh kêu gào của đại hán, eo ánh mắt vô hồn nằm ở trên giường, nhìn hướng cửa ra vào hắn. Rất nhiều thời điểm, hắn đều đang nghĩ, nếu như mình lúc đó lại không chịu thua kém một chút, lại thông minh một chút, vận mệnh có lẽ liền sẽ khác biệt. Chính mình cũng sẽ không có lưu tiếc nuối. Nhưng là đã không có biện pháp hối hận, hắn bắt đầu nghiên cứu khoa học kỹ thuật, đem toàn bộ đại lục. Đều chế tạo thành quốc gia lý tưởng của hắn, không có chiến loạn, không có ức hiếp, vô cùng hòa bình. Hắn vẫn như cũ là cái kia cố chấp chính mình. Nhưng là, tài năng khoa học kỹ thuật của hắn vẫn như cũ hiện ra, đem toàn bộ đại lục đều quản lý được rất hoàn mỹ, xuất hiện các loại khoa kỹ tân tiến. Một công chúa của đế quốc, Sarkly tìm được hắn. Đây là một nữ nhân giống như kiêu hùng, là công chúa có lực tranh cử nhất của toàn bộ đế quốc. Ta xem qua lý lịch của ngươi. Ngươi rất hiền lành, rất cố chấp, lại có tài hoa, có muốn đi theo ta, trợ giúp ta tranh cử vương vị. Hắn đi theo Sarkly, 221 tuổi. Rất nhanh, lượng lớn tài nguyên nghiêng về cho hắn. Hắn triệt để đem thiên phú của mình thể hiện ra, vậy mà rất nhanh khôi phục nhà máy thần linh binh cổ xưa, đem chính mình cùng Sắc Ly biến thành thần linh, đồng thời lượng lớn chế tạo thần linh tâm phúc. 240 tuổi, bọn hắn lật đổ thất đại đế chính trực tráng niên, công chúa Sắc Ly thượng vị, trở thành thất đại đế một đời mới, mà hắn cũng tiếp tục triệt để từ bỏ hoàng vị, trở thành một nhà khoa học đứng đầu. Đã công thành danh toại Miki, ngồi ở trong vách núi của sở nghiên cứu khoa học, ngơ ngẩn nhìn qua bầu trời, luôn cảm giác trong cõi u minh có loại bất an khác, phảng phất ta đang chờ đợi những cái gì, đang chờ mong những cái gì. 241 năm, hắn bắt đầu truy tìm cảm giác trong cõi u minh, nghiên cứu song song vũ trụ, đa nguyên thời không. Nhưng là, còn không có nghiên cứu mấy năm, một nữ nhân thần bí tìm được hắn, một ta khác của vũ trụ, ngươi thật sự là vô cùng nhỏ yếu. Nữ nhân này, vô cùng xinh đẹp, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Oanh, toàn bộ đế quốc chấn động, địch tập, đây là đế quốc gì? Vậy mà tương tự cùng chúng ta, khó có thể tưởng tượng. Nữ nhân này đứng phía sau vô tận chiến hạm cao duy. Ngươi là một ta khác của vũ trụ song song. Miki cũng bay lên. Hai người xa xa đối mặt, bọn hắn mơ hồ có loại cảm giác mãnh liệt, đem mỗi một chính mình của vũ trụ song song chiếm đoạt mới có thể hình thành chân ngã. Trong vô số chính mình của đa nguyên vũ trụ, sáp nhập cùng một chỗ mới là bản ngã. Oanh! Hai người trôi nổi giữa không trung, xa xa đối mặt. Muốn trò chuyện chút không? Nữ nhân nói. Miki cười rộ lên. Chúng ta là muốn trò chuyện chút. Nữ nhân này nói rằng, biết rõ vận mệnh của chúng ta khác nhau chút ở đâu không? Còn nhớ rõ 28 tuổi một năm kia không? Thủ lĩnh quyền bang thiết quyền đến mời ta dạy học, mở hồng lâu, ta đáp ứng, ta đi hồng lâu dạy học, ta cũng không phải là người mềm yếu như vậy, ta phải cứu những nữ hài kia. Miki bỗng nhiên hốc mắt có nước mắt tuôn ra, ngươi thành công. Nữ nhân chỉ là cười một tiếng, bùi ngùi mãi thôi nói rằng, là thành công. Ta chậm rãi thu hoạch được bọn hắn tín nhiệm. Có một ngày, ta thừa cơ thả đi tất cả cô nương, ta vì các nàng đánh yểm trợ, chính mình không có chạy thoát, ta bị bắt lại. Ngươi, Miki nói không ra lời. Mặc dù là tinh cầu thổ dân, bọn hắn nghe nói tới kỹ thuật đặc thù nào đó, phẫu thuật chuyển giới, thế là ta biến thành nữ nhân. Thay thế những nữ nhân bị thả đi kia, ta bởi vì tinh thông cầm kỳ thư họa, ngược lại trở thành đầu bài, ngược lại cho bọn hắn sáng tạo giá trị lớn hơn. Về sau mấy năm thời khắc nhân sinh địa ngục, ta lại thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng, trong tối liên hệ một khách nhân kim chủ. Hắn thực tình yêu lên ta, ta lợi dụng quyền thế của hắn, phá tan toàn bộ quyền bang, ta cướp lấy thay thế chi, sau đó dần dần thống trị một quốc gia. 30 tuổi, ta đánh giá là A, sau đó ta không ngừng trèo lên trên, trở thành công chúa thứ 17, nhưng là ta A đánh giá, thủy chung không cách nào đạt được bệ hạ công nhận. Hắn cũng xem thường kinh nghiệm của ta, cảm thấy là sỉ nhục của đế quốc, nhưng ta cuối cùng đoạt quyền, trở thành thất đại đế một đời mới. Miki không nói. Đối diện nữ nhân tiếp tục nói rằng, chỉ là, ta mỗi một ngày đều làm ác mộng, ta nhìn những nam nhân kia nằm sấp ở trên người ta, rất hoảng sợ. Ta có thời điểm tự tư nghĩ, nếu như ta lúc đó gan nhỏ một chút, chạy trốn, không đi hồng lâu làm tiên sinh dạy học, muốn cứu những nữ nhân kia, như thế ta nhất định sẽ rất hạnh phúc. Ta trong cõi u minh có cảm ứng, vũ trụ là đa nguyên, vũ trụ là vô hạn, vận dụng cử quốc chi lực, xuyên qua đến vũ trụ song song, nhìn thấy ngươi. Nữ nhân nhìn chằm chằm hắn, nhưng là, ta cho là ngươi nhân sinh sẽ sống rất tốt, nhưng không có nghĩ tới, trôi qua cũng như thế ác mộng kéo dài, như thế không thoải mái. Ta đến tột cùng đang hâm mộ những cái gì? Nàng cười lạnh. Miki nhìn qua nữ nhân trước mắt, triệt để nói không ra lời. Có đôi khi một lựa chọn, đủ để ảnh hưởng hai đầu vận mệnh. Miki trầm mặc một chút, nói rằng, hai người chúng ta đều đang nhân sinh tràn ngập tiếc nuối, chúng ta đều cho là mình ở năm đó nhân sinh làm sai một lựa chọn, mới dẫn đến hôm nay tiếc nuối cùng vô tận ác mộng, tạo thành khúc mắc. Có lẽ nếu như chúng ta lựa chọn, lúc đó dũng cảm chút nữa, cứu xuống eo, chúng ta liền sẽ không, đúng thế. Người nữ nhân kia, bất lực trống rỗng cho tàn ánh mắt, nằm ở trên giường bất lực nhìn hướng cửa ra vào hắn, một màn này suốt đời đều khó mà quên, trở thành một cái gai vĩnh hằng của Miki. Vô số năm ác mộng. Soạt soạt. Lúc này, một nam tử từ không gian đi ra, gương mặt lộ ra vô cùng quỷ dị âm trầm. Ta là thập tam hoàng tử Miki, 30 tuổi một năm kia đánh giá là cấp độ SSS. Bệ hạ cơ hồ nhận định người thừa kế, ta cũng cứu eo, hai người các ngươi đang hâm mộ nhân sinh hiện tại của ta sao? Khóe miệng hắn, vẽ lên một đường cong tà ác quỷ dị. Chương 1210, yết kiến. Trong thời không của ngươi, ngươi là thập tam hoàng tử? Miki hỏi. Đúng vậy. Thập tam hoàng tử nhìn hắn, rồi lại nhìn về phía nữ tử khác. Để ta chỉnh lý một chút, ngươi hâm mộ ta, mà nữ nhân này hâm mộ ngươi. Còn ta, lại hâm mộ chính các ngươi. Hai người lộ ra vẻ kinh sợ. Đối phương rõ ràng so với bọn hắn càng thêm dũng cảm, nhân sinh hẳn không có tiếc nuối mới đúng, sao lại hâm mộ bọn hắn? Muốn biết vì sao ta 30 tuổi, lại là cấp độ SSS không? Hắn cười rộ lên, đúng vậy, còn nhớ rõ năm 27 tuổi đó, ta bị hạ dược, sau đó eo tự sát không? Hai người nhìn về phía hắn, toàn thân run rẩy, ngươi đã làm ra một lựa chọn khác, cứu eo. Thập tam hoàng tử cười một tiếng, lúc đó dược tính đã phát tác, nhưng ta so với các ngươi kiên cường hơn, càng dũng cảm hơn, thừa dịp đại hán kia không đề phòng, nhặt lấy búa bên cạnh, đập hắn, hắn nằm trên đất lăn lộn. Lúc đó, eo không biết làm sao, muốn tới ôm lấy ta, ta lại đẩy nàng ra, dưới ánh mắt hoảng sợ của đại hán bị đánh ngã kia, xông về phía hắn. Ta muốn lấy đạo của người, trả lại cho người. Thập tam hoàng tử nhếch miệng cười rộ lên, nhìn hai người, đúng vậy, ta so với các ngươi có gan hơn, ta cận kề cái chết cũng không nằm sấp trên người nhỏ yếu như các nàng để tiết dục. Kẻ mạnh rút đao hướng về người mạnh hơn, kẻ yếu rút đao hướng về kẻ yếu hơn. Chỉ có kẻ yếu mới khi dễ kẻ yếu hơn, cường giả ngược lại muốn nghênh khó mà lên. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ đỏ tươi, hung dữ nói, tráng hán kia, lúc đó hoảng sợ cực độ, hai Miki khác trầm mặc. Bọn hắn tự nhiên biết rõ khuynh hướng của mình. Tự nhiên cũng biết rõ thập tam hoàng tử làm như vậy, quả thực là điên cuồng đến cực hạn, ngay cả bọn hắn đều cảm thấy phát run. Chính mình này, quả thực quá ác, quá dũng cảm. Đã làm ra lựa chọn mà lúc đó bọn hắn đều không có lá gan, dũng khí để thực hiện. Từ khoảnh khắc kia trở đi, dính vào giang hồ thảo mãng khí, đó là một cỗ ngoan kình, một cỗ điên cuồng tàn nhẫn đầu đường xó chợ. Về sau, các cô nương bên cạnh đều vây quanh, hoảng sợ lại kính nể nhìn ta, các nàng biết rõ. Ta là người các nàng tuyệt đối có thể tín nhiệm, cho dù là dưới loại tình huống này, cũng không có ra tay với các nàng. Ta là thật tâm muốn bảo vệ các nàng cũng bị ta kích thích huyết tính, các nàng cũng nổi lên ngoan ý, dự định bảo vệ ta. Thế là các nàng cũng thấy rõ, bắt đầu cùng ta thiết kế, từng cái một lừa gạt người của quyền giúp tới, tươi sống giết chết, đêm đó giết chết hơn 10 người. Ngày thứ hai sáng sớm, ta dùng một đôi sừng hươu cắt mất tóc dài, để đầu đinh, chúng ta thành lập quyền giúp mới, đối kháng, không ngừng xử lý bọn hắn. Ta lại lấy được kỹ thuật biến tính của quyền giúp, đem bọn hắn toàn bộ biến thành nữ nhân, mở một nhà hồng lâu, để bọn hắn trải nghiệm loại đau khổ và kêu thảm này. Hai người triệt để biến sắc. Ta đạt được cấp độ SSS, trong quá trình ta leo lên trở thành thập tam hoàng tử, ta cho tới bây giờ không khi dễ kẻ yếu, ta muốn chiến thắng kẻ mạnh hơn. Đã thành thói quen đem tất cả địch nhân đều biến thành nữ nhân, mở một cái hồng lâu chuyên môn để bọn hắn chiêu đãi khách nhân. Hắn nhếch miệng cười rộ lên, ngay cả chính ta đều thừa nhận, tâm lý của ta bắt đầu vặn vẹo, ta thích nhìn những địch nhân đã từng chiêu đãi khách nhân, loại ánh mắt tuyệt vọng, bất lực, hoảng sợ kia. Hai người lộ ra một vòng hoảng sợ. Thập tam hoàng tử này nhất định là ở toàn bộ đế quốc làm người ta cảm thấy khủng bố, buồn nôn, âm trầm. Không dám cùng hắn là địch, bởi vì địch nhân của hắn nếu như bại dưới tay hắn, vậy thì quá thảm rồi, biến thành nữ nhân đưa đi hồng lâu. Thập tam hoàng tử nhìn chằm chằm hai người, lại nói eo, các ngươi nói, các ngươi rất hối hận, nhưng là các ngươi thật sự thích eo sao? Hai người không nói lời nào, đây là một cây gai vĩnh hằng trong nội tâm bọn hắn. Không, sau khi cứu eo, ta cùng nàng ở chung được một đoạn thời gian, phát hiện ta không phải thật sự thích nàng, như vậy, lúc đó ta rốt cuộc mang tâm tình gì? Đúng vậy, ta vô cùng hoang mang, ta đã không phải là thích nàng, vì cái gì lúc trước, vì chiếu cố cảm xúc của nàng, xoay người, đối với tráng hán kia làm ra hành động điên cuồng kia. Hắn vừa khóc lại vừa cười, về sau ta suy nghĩ minh bạch, ta căn bản không phải vì các nàng, ta là vì chính mình. Từ khi ta đi qua hành lang, nhìn đến eo, trống rỗng tuyệt vọng nhìn ra cửa, nhìn ta đi ngang qua, ta liền biết rõ. Ta cũng là các nàng, chúng ta đều hèn mọn như bụi bặm, nhỏ yếu đáng thương lại đáng tiếc. Vận mệnh tàn nhẫn ở chỗ này, kẻ yếu bị ức hiếp sẽ không đạt được đền bù, ngược lại sẽ bởi vì bị tước đoạt sau không trọn vẹn, mà bị tước đoạt càng nhiều. Đây là một vòng lặp vô hạn, kẻ yếu càng yếu, cường giả càng mạnh. Cho nên tại khoảnh khắc lựa chọn bị hạ dược đó, ta làm ra một cái quyết định, bỏ đi việc khi dễ eo càng thêm nhỏ yếu, đi chân chính chiến thắng chính mình. Ta muốn vĩnh viễn không đi khi dễ, tra tấn kẻ yếu. Hai người tâm thần chấn động mạnh, cảm giác một mảnh trống rỗng. Đã phát hiện rồi sao, các ngươi cũng không phải thật muốn cứu Âu Yếm Eo, mà là căm hận chính mình nhỏ yếu, muốn cứu chính mình nhỏ yếu. Thập Tam Hoàng Tử cùng hai người xa xa đối lập, lạnh lùng nói rõ, đúng vậy, ta so với các ngươi càng thêm tàn nhẫn. Dũng cảm, ta làm ra một phương hướng khác mà các ngươi lúc đó hối hận, ta thật sự hạnh phúc sao? Không, ta không hạnh phúc. Ta có lúc vẫn luôn nghĩ, nếu như ta lúc đó gan nhỏ hơn một chút, có lẽ sẽ không thay đổi thành dạng này. Thẳng đến khi ta nhìn thấy các ngươi, ta nguyên bản, vô cùng hâm mộ các ngươi lúc đó gan nhỏ hơn, các ngươi vậy mà cũng đang hâm mộ ta. Hắn hít sâu một hơi, như vậy, hiện tại biết rõ kinh nghiệm của ta, các ngươi còn hâm mộ không? Ba người sừng sững đứng giữa hư không, bỗng nhiên không nói. Mỗi một người bọn hắn đều tiếc nuối không có làm ra một lựa chọn khác, mỗi giờ mỗi khắc đều nghĩ, nếu như lúc đó làm ra một lựa chọn khác, sẽ không rơi vào kết cục hôm nay, nhưng là trước mắt chân chính thấy được song song vũ trụ của một chính mình khác. Bọn hắn vậy mà cũng đang lẫn nhau hâm mộ lựa chọn của đối phương. Thật sự là buồn cười, chúng ta rốt cuộc mang tâm ma gì, đi đến hôm nay. Rốt cuộc ta đang hâm mộ ai? Ai lại đang hâm mộ ta? Ta là ai? Ngươi, là ai? Chúng ta vẫn luôn xoắn xuýt quá khứ, đạo tâm không rộng rãi. Này trở thành bóng tối của chúng ta. Thế nhưng là tại sao phải xoắn xuýt quá khứ, tương lai đâu? Ba người ngừng chân. Bọn hắn bỗng nhiên không hiểu, muốn đi đến bên một tồn tại không biết, một câu nói xuất hiện ở trong đầu, phàm là đi qua, đều là chương mở đầu. Một ý nghĩ khủng bố xuất hiện trong đầu. Chúng ta là nhân cách song song thời không. Chúng ta đến từ mỗi một cái thời không, chúng ta tất có một trận chiến. Ai có thể thắng lợi? Gió lớn gào thét, ba cái chính mình song song vũ trụ, bắt đầu đại chiến. Vô tận đạn đạo cùng khoa học kỹ thuật nổ tung, thời không bị đổ sụp, vặn cong, hội tụ. Tất cả binh lực của ba cái đế quốc thiết huyết đều điên cuồng chút xuống, ba cái song song vũ trụ triệt để đại chiến. Không biết qua bao lâu, Thập Tam Hoàng Tử mở mắt, nhìn về phía Sắc Ly bên cạnh, còn có Medusa mỉm cười, chúc mừng thông qua khảo nghiệm, ngươi là đánh giá cao nhất. Công chúa Sắc Ly kia hoàn toàn chính xác là nhanh hơn hắn. Nhưng nhanh chóng, đại biểu cho đạo tâm không có quá nhiều thiếu hụt. Mà thiếu hụt càng lớn, sơ hở đạo tâm, đại biểu càng khó bù đắp, nhưng sau khi đền bù, liền đại biểu đạo tâm của người này càng kiên cố, càng khủng cố hơn. Sắc Ly lúc này vô cùng kính nể nhìn Thập Tam Hoàng Tử biến thái mà bình thường chán ghét, giơ ngón tay cái lên, thật nam nhân, đón khó mà lên, không ra tay với bất kỳ nữ tử yếu đuối nào. Ta trước đó nhìn lầm ngươi rồi, ngươi là một cái biến thái tốt. Đúng rồi, ba người các ngươi ai thắng? Ai thôn phệ hai người còn lại? Thập Tam Hoàng Tử cười một tiếng, nhìn Sắc Ly, này quan trọng sao? Đều là ta, còn có, ngươi tên biến thái này, cả ngày liếm ngón chân pho tượng của Rene Mansga bệ hạ, còn có mặt mũi nói ta. Sắc Ly sắc mặt hơi cứng đờ. Có thể sống đến ngày nay hoàng tử và công chúa là từ núi xác biển máu leo ra, ai không có một điểm bệnh tâm lý. Hầu như đều đi ra, cấp bậc đánh giá của các ngươi đã có sự phân chia. Medusa nhìn đám người xếp thành một hàng trước mắt, từng người một mặt lộ vẻ sát khí, vẻ mặt kiên nghị, khí chất đã hoàn toàn khác biệt. Nội tâm bọn hắn cứng cỏi. Lúc này đã đền bù thiếu hụt trên con đường trưởng thành, có thể nói là một chính mình khác, hoặc là nói là bị một chính mình khác cắn nuốt. Lại không có bất kỳ nhược điểm quá lớn nào. Medusa nhìn về phía bọn hắn, nhân sinh của các ngươi còn có tiếc nuối không? Hiện tại, còn hối hận chuyện đã làm lúc trước không? Như vậy tương lai đâu? Có chút động tác liều mạng, nếu như không đi liều một cái, làm sao biết rõ có thể hay không hối hận? Đám người trước mắt, sắc mặt triệt để kiên định, lộ ra chiến ý điên cuồng vô cùng, như tử sĩ. Đúng vậy, chính là loại ánh mắt này, đi làm hết thảy những gì muốn, không hối hận về sau đã làm hết thảy. Medusa cười ha hả, các ngươi hiện tại, tin tưởng đã không có quá nhiều sợ hãi, các ngươi sẽ chỉ sợ hãi chính mình nếu như khiếp đảm, có thể hay không hối hận. Tiểu cô nương sắt đá bên cạnh triệt để đôi mắt sáng như tuyết, sùng bái nhìn Medusa dạy bảo những người này tác phong hành sự của chính nàng. Nhưng là, môn đồ phía dưới lúc này sắc mặt càng kinh dị, kinh hãi, vừa rồi kia rốt cuộc là cái gì? Song song vũ trụ, đa nguyên thời không? Vườn hoa vũ trụ cổ xưa, vậy mà có thể làm được loại trình độ này, rốt cuộc ẩn giấu bí mật khủng bố gì? Thế nhưng là một giây sau, lời nói của ma thần này càng làm cho bọn hắn sợ hãi, các ngươi chính thức thông qua khảo hạch, cùng với tư chất kiểm nghiệm, tiếp theo chính là mang các ngươi đi gặp Rene Mansga cổ xưa. Các bạn vừa nghe xong tập 121 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé.